Huyết Đao lão tổ khẳng định nói. Đúng là thủy xanh. Triệu Mẫn trầm tư một lúc nói. Nói như vậy đến lời nói, ngược lại có thể thử xem lợi dụng sắc đẹp đến mượn sức hắn. Bình thường dung chi tục phấn, Cố Mỗ có thể chướng mắt. Ít nhất cũng phải là cô nương như vậy mỹ mạo mới có thể nhập Cố Mỗ mắt. Cố Hàn Uyên âm thanh đột nhiên vang vọng tại trong lều trại tam. Chương 254 triệu cô nương không bằng trước hy sinh chính mình cấp Cố Mỗ nghiệm kiểm hàng. Cái gì nhân? Lửa Đốc Công Đà phản ứng đầu tiên. Hướng Cố Hàn Uyên phương hướng sử dụng một trường đại lực kim cương trường. Cố Hàn Uyên thấy thế. Thần sắc bình thản lấy bài vân trường ứng đối. Cương nhu tịnh tể, hư thực khó phân biệt biển mây ba đào nghênh tiếp. Lửa Đốc Công Đà đại lực kim cương trường tựa như gặp được một đoàn giống như mềm mại phi mềm mại, giống như vừa phi vừa đám mây. Lực đạo tất cả đều đánh vào hư chỗ. Ngược lại bị Cố Hàn Uyên trường kình đánh ở ngực. Liền lùi mấy bước mới dừng lại lui thế. Cưỡng ép nuốt xuống trào lên đến máu tươi. Thần sắc hoàng sợ nhìn Vân Đạm Phong khinh Cố Hàn Uyên. Hắn đang tại kim cương môn am hiểu nhất luyện thể. Không nghĩ tới nhất chiêu đã bị đánh ra nội thương không nhẹ. Ăn ám khuy. Ngay lập tức ở giữa biến hóa sợ ngây người đám người. Hoa Thiết làm hoàng sợ trốn được xó xỉnh. Làm phản đồ hắn. Lúc này sợ nhất bị Cố Hàn Uyên cấp nhìn chằm chằm. Huyết Đao lão tổ càng là ánh mắt lơ lửng. Tùy thời chuẩn bị bổ ra lều chạy trốn chạy. Trăm tổn hại đạo nhân gặp Lửa Đốc Công Đà chịu thiệt. Không có tùy tiện tiến lên. Cảnh giác nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên không để ý hội trường chung phản ứng của mọi người. Nhìn về phía Kiều Mỹ Nghiên Lệ khuôn mặt hiện lên một chút kinh sắc sau lại cố tự chấn định xuống Triệu Mẫn. Khẽ cười nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên, xin hỏi cô nương phương danh. Triệu Mẫn nghe vậy ngẩn ra. Nàng cũng không nghĩ tới vừa mới còn đang đàm luận người liền xuất hiện ở như vậy trước mắt. Nhìn bạch y chỉ có, tiêu sái tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong Cố Hàn Uyên. Chỉ cảm thấy đối phương tựa như theo bên trong thoại bản nhảy ra. Cùng người khác căn bản không phải là một cái phong cách. Triệu Mẫn trong mắt lóe lên một chút kinh diễm chi sắc. Vốn là cho rằng nàng sư huynh Bàng Ban đã là trên đời tối tuấn mỹ nam tử. Không nghĩ tới còn có càng sâu một bậc người. Triệu Mẫn ấu mà thông minh. Mặc dù tập võ thiên phú không cao. Vẫn như cũ đòi được ma tông mông xích hành niềm vui. Bị này thu làm đệ tử. Bối phận tăng mạnh. Liền hoàng gia Tư Hán Phi cũng cực kỳ xem trọng Triệu Mẫn. Cho nên mới có thể phá cách trở thành Nhữ Dương Vương Phủ đối với Trung Nguyên công lược đầu lĩnh người. Triệu Mẫn gặp Cố Hàn Uyên thần sắc ôn hòa. Nửa điểm mặt đối với kẻ địch bộ dạng cũng không có. Ngược lại tựa như hai người tại một hồi bình thường tụ tập sẽ lên quen biết. Phong độ chỉ có Cẩm Y công tử tại hướng lần đầu gặp mặt tâm nghi nữ tử dò hỏi tính danh. Triệu Mẫn theo chính mình suy nghĩ lung tung vi xấu hổ. Thẳng thắn hào sảng tính tình rất nhanh liền làm nàng đem ý xấu hổ áp chế. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Ta gọi Triệu Mẫn, Cố công tử dò ngó đã bao lâu? Cố Hàn Uyên cũng không giấu giếm. Lạnh nhạt cười nói. Tại hạ cấp nước đại hiểu Huyền Minh thần trường Hàn Độc, cảm thấy việc có chỗ kỳ hoặc, liền tìm. Nhưng mà lời này lại đem trăm tổn hại đạo nhân chọc giận. Nổi giận nói. Vô tri tiểu bối, hồ ngôn loạn ngữ, lão phu Huyền Minh thần trường há là tốt như vậy giải. Cố Hàn Uyên thần thái khinh miệt nói. Cách ngồi đáy giếng, không biết thiên địa rộng rộng rãi. Trăm tổn hại đạo nhân thành danh nhiều năm. Lúc này lại bị Cố Hàn Uyên khinh thường. Lập tức thẹn quá thành giận nói. Tiểu bối rất cuồng vọng. Lão phu đổ muốn lãnh giáo một chút người biện pháp hay. Dứt lời chính là một trường đánh hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng không sợ trăm tổn hại đạo nhân Huyền Minh thần trường. Lấy công đối công. Lấy hàn đối với hàn. Sử dụng thiên xương quyền xương vết lui lui. Quyền trường đánh nhau. Không có kinh thiên động địa va chạm. Chỉ có hàn khí tràn ngập. Trăm tổn hại đạo nhân thần sắc khó coi phát hiện chính mình Huyền Minh thần trường tại hàn khí phía trên lại có không địch lại chi tướng. Hàn khí rất nhanh liền hướng hắn bên này thôi. Gấp gáp muốn dừng tay thoát khốn. Lại phát hiện cánh tay dần dần nhiễm lấy xương lạnh. Trừ phi cụt tay tự bảo vệ mình. Bằng không đợi hàn khí bao trùm toàn thân. Chỉ có bị đông lạnh thành khắc băng kết cục. Thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Triệu Mẫn tuy rằng võ công của mình không cao, nhưng nàng sư thừa Mông Xích Hành, nhãn lực cũng không kém. Liếc mắt liền nhìn ra trăm tổn hại đạo nhân lúng túng khó xử tình cảnh. Gấp gáp lên tiếng nói. Cố công tử kính xin thủ hạ lưu tình. Nàng vốn là chính là theo bản năng lên tiếng khuyên can. Không nghĩ tới cô Hàn Uyên nhưng lại thật thu tay lại. Đem trăm tổn hại đạo nhân đánh văng ra. Cố Hàn Uyên ôn hòa mỉm cười nói. Nếu Triệu cô nương mở miệng, tại hạ để lại hắn lúc này đây. Triệu Mẫn bị cô Hàn Uyên mỉm cười biến thành ngọc nhan vi hà. Như vậy e lệ tâm tình đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu. Cũng không che giấu chính mình khuôn mặt hồng. Giơ lên nắng cười mặt. Cởi mở hào phòng cười nói. Đa tạ cố công tử. Cố Hàn Uyên từ gặp đến Triệu Mẫn thời điểm liền có rất nhiều kế hoạch. Vô luận là dùng để lưng hoa. Hoặc là tăng trưởng chính mình danh vọng. Vẫn là vì tương lai đối với Mông Nguyên công lược. Tổn hại Triệu Mẫn lực lượng cũng không có lời. Hắn hiện thân liên tiếp đánh bại hai vị đại cấp bậc tông sư cao thủ. Cũng là vì cấp Triệu Mẫn làm áp lực. Mơ hồ như vậy Nguyên mới sẽ phái ra càng nhiều cao thủ cho nàng. Cố Hàn Uyên cũng có thể nhiều ra chơi tác không gian. Lúc này kinh sợ mục đích đã đạt tới. Cũng không thèm để ý xung quanh kia một chút ánh mắt cảnh giác. Thi Thi Nhiên nói. Triệu cô nương có không thả Lục Đại Hiệp cùng Lưu Đại Hiệp đâu này. Triệu Mẫn ánh mắt chợt lóe, cười nói. Nguyên lai cố công tử là vì hai vị đại hiệp mà đến. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đúng vậy. Triệu Mẫn đắn đo giọng nói. Phóng nhân cũng không phải là không thể được, bất quá là có điều kiện. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Xin lắng tai nghe. Triệu Mẫn dõng dạc nói. Chỉ cần cố công tử nguyện ý đầu nhập vào Mông Nguyên, đừng nói là thả hai vị đại hiệp, quan to lộc hậu, tiền tài mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay. Kia thanh thúy kiều ngọt âm thanh bên trong. Đổ thật có một chút mê hoặc lòng người. Khó trách nhanh như vậy liền mời chào Huyết Đao lão tổ cùng Hoa Thiết làm. Cố Hàn Uyên bật cười lắc đầu nói. Cô mỗ đối với quan to lộc hậu cùng tiền tài đều không có gì hứng thú. Triệu Mẫn chớp mắt liền nghe rõ cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Lại tăng thêm Hoa Thiết làm lời nói. Cởi mở hào phòng nói. Kia cố công tử chính là yêu thích mỹ nữ. Chỉ cần cố công tử muốn, ta có thể làm chủ tặng cùng cố công tử trên trăm mỹ nữ như thế nào. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Triệu cô nương không khỏi quá khinh thường cố mỗ. Cô mỗ nói qua nếu Triệu cô nương loại này cấp bậc mỹ mạo mới được, dung chi tục phấn, cố mỗ có thể chướng mắt. Như vậy thẳng thắn tán thưởng. Triệu Mẫn cũng có một chút ăn không tiêu. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút ngượng ngùng. Dịu dàng nói. Tiểu nữ tử bộ dạng tại Mông Nguyên chỉ có thể coi là giống như, cố công tử thừa nhận quá mức. Cố Hàn Uyên nghiêm túc quan sát hai mắt Triệu Mẫn. Thẳng đến nàng bị này hơi lộ ra thất lễ ánh mắt nhìn đến không chịu nổi thời gian. Cố Hàn Uyên mới trêu đùa. Kia Triệu cô nương không bằng trước khi sinh chính mình cấp cố mỗ nghiệm kiểm hàng. Triệu Mẫn bị cô Hàn Uyên lời nói có chút lăng thần. Nhưng là phía sau nàng địa phương Đông Bạch cũng là nghe vậy giận dữ. Làm càn, dám đối với quận chúa vô lễ. Dứt lời liền giơ cao trường kiếm hóa thành mấy đạo bóng kiếm đâm về phía cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên ném một ánh mắt Phương Đông Bạch. Đạm mạc nói. Nguyên lai là tám cánh tay thần kiếm Phương Đông Bạch. Cố mỗ cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi chen vào nói. Phong trung kính chơi xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng kiếm đem Phương Đông Bạch đá cho trọng thương ngã văng ra ngoài. Chỉ lưu lại một đạo đùa cợt âm thanh. Loè loẹt. Triệu Mẫn thấy thế. Bất chấp bị coi như hàng hóa đối đãi xấu hổ. Gấp gáp lên tiếng xin xỏ cho. Hắn cũng chỉ là hộ chủ sốt ruột, cố công tử xin thứ lỗi. Chương 255 thu Triệu Mẫn lợi tức. Co giãn 10 chân. Cố Hàn Uyên thần tình lạnh nhạt. Không để ý chút nào nói. Không ngại. Hắn mang theo vi diệu ý cười lại lần nữa hỏi hướng Triệu Mẫn nói. Triệu cô nương suy nghĩ ra sao? Muốn hay không hy sinh một chút chính mình? Triệu Mẫn làm sao có khả năng sẽ đồng ý cố Hàn Uyên loại này kiềm hàng vậy yêu cầu? Xấu hổ nói. Cố công tử nếu không có thành ý coi như. Về phần hai vị đại hiệp. Thỉnh thứ lỗi tiểu nữ tử không thể thả người. Cố Hàn Uyên tiếc nuối lắc đầu nói. Nói cách khác không có nói chuyện. Triệu Mẫn lập tức cảnh giác lên. ám nhà văn thế để cho thủ hạ nhân dựa. Cố công tử đợi phải như thế nào? Cố Hàn Uyên cười khẽ đùa cợt nói. Cố mỗ cấp Triệu cô nương nhất cái đề nghị, thì phải là không muốn tính toán tại thực lực không đủ dưới tình huống cự tuyệt cường giả yêu cầu. Dứt lời liền xông về Triệu Mẫn. Triệu Mẫn kiều diễm vô luân khuôn mặt hiện lên một chút kinh hoàng. Liền muốn lui về phía sau. Thần tiền bát hùng một bên bắn ra trong tay chi tên. Một bên quát. Bảo hộ quận chúa. Thần tiền bát hùng mở cung cực nhanh. Trong tay liên châu tên cấp bách phát. Bát nhân hợp lực chớp mắt liền có trên trăm vụ tiễn hướng về Cố Hàn Uyên. Trăm tổn hại đạo nhân lúc này vừa đưa cánh tay thượng xương lạnh xua tan. Cùng 31 dạng chậm lửa đốc công đà chắn Triệu Mẫn trước người. Huyền Minh nhị lão, A nhị, A tam bọn người mượn vũ tiễn che giấu. Đồng thời hướng Cố Hàn Uyên ra tay. Nhất thời lại có loại khốn thú vậy cảm giác. Nhưng mà loại này tiểu trang diện đối với Cố Hàn Uyên mà nói đã không coi vào đâu. Quát nhẹ một tiếng. Xé trời sắp xếp vân. Lực quán thiên quân trường lực đem đám người tách ra. Huyền Minh nhị lão bọn người lập tức người ngã ngựa đổ. Thần tiền bát hùng vũ tiễn càng là bị thổi bay đến không biết nơi nào đi. Cố Hàn Uyên nhìn ngưng trọng trăm tổn hại đạo nhân cùng lửa đốc công đà. Cười khẽ một tiếng. Tay trái hại vân thiên hàng đem lửa đốc công đà gắt gao khốn tại nguyên chỗ. Cứng rắn bị một trường. Nếu không phải là hắn đúng lúc sử dụng kim cương bất hoại hộ thể thần công. Khoảnh khắc ở giữa liền muốn trọng thương. Nhưng dù vậy cũng bị đánh cho nhất thời lưng qua khí. Không thể động đậy. Cố Hàn Uyên tay phải một quyền xương tuyết bay tán loạn. Cưỡng ép phá mở trăm tổn hại đạo nhân Huyền Minh thần trường. Trăm tổn hại đạo nhân cánh tay phát ra giòn vang tiếng bay ngược mà ra. So sánh với thủ cường công yếu lửa đốc công đà. Công cường thủ yếu trăm tổn hại đạo nhân đối mặt Cố Hàn Uyên càng thêm không chịu nổi. Huyền Minh thần trường âm hàn nội lực không có hiệu quả. Đơn thuần so đấu uy lực nói. Dĩ nhiên là bị thiên xương quyền treo đánh. Trong nháy mắt ở giữa Triệu Mẫn lực lượng hộ vệ liền bị tàn phá cái không còn một mảnh. Tại nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cố Hàn Uyên nhéo nàng tinh tế trắng nõn cổ. Theo này phía sau vững vàng khóa tại trong ngực. Cố Hàn Uyên ghé vào Triệu Mẫn bên tai nhẹ giọng nói. Triệu cô nương, hiện tại đã biết rõ sao. Triệu Mẫn lần đầu bị khác phái như vậy tiếp cận. Nọ vậy dễ người nam từ khí thức không chịu khống chế truyền vào cánh mũi bên trong. Càng là gần gũi thừa nhận Cố Hàn Uyên âm thanh trung mang khí tức. Triệu Mẫn ngọc dung bữa nay khi ửng đỏ lưu hà, lệ sắc sinh xuân. Tinh xảo khéo léo lỗ tai cũng bị nhiễm thành một khối đỏ tươi như máu xinh đẹp ngọc. Nàng cố nhịn e lệ. Chân tĩnh châm biếm nói. Cố công tử ức hiếp ta một cái cô gái yếu đuối, nếu là lan truyền đi ra ngoài cũng không tốt như vậy nghe. Cố Hàn Uyên bất phi sở động thản nhiên nói. Đối đãi địch đối với quốc gia quận chúa, nhưng là như thế nào đều không đủ. Cảm nhận trong ngực người ngọc thướt tha yểu điệu thân thể yêu kiều. Kia yểu điệu đường cong. Mềm mại trung mang theo hàng năm tập võ cưỡi ngựa luyện liền kiện mỹ. Cố Hàn Uyên chỉ có thể thầm than một tiếng. Trải nghiệm cảm không phải là bình thường được bổng. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phát hiện nhưng lại không thể nhìn thấy Triệu Mẫn mũi giày. Không nghĩ tới Triệu Mẫn tuổi không lớn lắm. Dáng người lại ngoài ý muốn thật tốt. So với Lam Phượng Hoàng đều không thua bao nhiêu. Cũng không biết là không phải là tại Thảo Nguyên phía trên trường kỳ ăn thịt bò uống sữa dê nuôi đi ra. Cố Hàn Uyên gặp Triệu Mẫn trong suốt thắng tuyết gáy đều nổi lên hà sắc. Trong lòng vừa động, cúi đầu ngửi một chút. Trêu đùa, Triệu cô nương trên người có thể thật thơm, không biết dùng cái gì loại hương liệu. Triệu Mẫn thế nào trải qua như vậy đùa giỡn. Chịu đựng khẩn trương trung mang theo rung động tâm nhảy. Giận dữ nói. Đăng đồ tử. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười nói. Như vậy tính là đăng đồ tử. Triệu cô nương phải chăng quá khinh thường cố mỗ rồi hả? Triệu Mẫn thần sắc hoảng hốt. Lại cũng mất kia bình tĩnh thần sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Triệu cô nương trí tuệ hơn người, không bằng đoán đoán nhìn. Dứt lời liền đem nhéo Triệu Mẫn cổ để tay phía dưới. Nắm ở nàng thon gọn vòng eo. Tại nàng càng ngày càng e lệ thần sắc trung hảo tâm nhắc nhở. Đúng rồi. Không cần đánh kéo dài thời gian chú ý. Cô mỗ bách độc bất xâm, ngươi về điểm này một chút thủ đoạn đối với Cố Mỗ vô dụng. Triệu Mẫn gặp chính mình trong bóng tối phóng mùi thơm tho mềm mại gân tán sự tình bị đâm thủng. Cáu giận chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Chỉ cảm thấy trên thân thể của mình tiện nghi đều bị bạch chiếm. Thần sắc tức giận nói. Đáng giận. Triệu Mẫn gặp người mình đều bị mùi thơm tho mềm mại gân tán hạ độc. Cố Hàn Uyên ngược lại một chút việc cũng không có. Còn bị hắn bạch chiếm tiện nghi. Lại cũng mất tâm tư phản kháng. Toát ra một tia nhu nhược thần sắc. Kiều khiếp khiếp cầu xin tha thứ. Cố công tử thần uy cái thế, tiểu nữ tử ăn xong. Ta này liền phóng hai vị đại hiệp. Cố Hàn Uyên cánh tay lại nhanh một phần. Đem Triệu Mẫn ẩn ẩn dẫy dụa gắt gao ngăn chặt. Khẽ cười nói. Triệu cô nương hiện tại mới nghĩ phóng người, có khả năng hay không quá muộn điểm. Triệu Mẫn thần sắc càng ngày càng hoảng loạn. Gấp gáp cầu xin tha thứ. Không muộn không muộn, tam tuyệt kiếm tiên uy chấn giang hồ. Lại như thế nào sẽ cùng tiểu nữ tử bình thường so đo đâu. Ngữ khí trung tràn đầy khen tặng cùng yếu thế. Cố Hàn Uyên trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Trầm ngâm một lát sau. Tiếc nuối nói. Thả Triệu cô nương đổ cũng không phải là không thể được. Nhưng là Cố Mỗ không bao giờ làm ăn lỗ vốn, cho nên muốn thu điểm lợi tức. Triệu Mẫn còn không có vì Cố Hàn Uyên đáp ứng phóng nàng mà thở phào. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Lợi tức, ba, mấy không thể nghe thấy âm thanh vang lên. Chỉ có Cố Hàn Uyên cùng Triệu Mẫn hai cái người liên quan mới có thể 770 nghe thấy. Triệu Mẫn nắng khuôn mặt đã hồng đến cơ hồ có thể lấy máu. Cái loại này cảm giác khác thường giống như một tia điện lưu theo đuôi truy thẳng lẻn đến thiên linh cái. Khắc chế không nổi đánh cái giật mình. Muốn lớn tiếng tức giận mắng. Thiên lại không dám làm hắn nhân phát hiện. Chỉ có thể hận hận nhỏ giọng mắng. Cố Hàn Uyên, người hỗn đản này. Cố Hàn Uyên thuần thục toàn bộ tiếp nhận. Thậm chí còn có một chút ghét bỏ những cô gái này mắng mọi người không có ý mới. Đối với kia thanh xuân sinh lực co giãn hết sức hài lòng. Cười khẽ buông ra Triệu Mẫn. Triệu cô nương, phóng nhân A. Triệu Mẫn đang bị thả ra một chớp mắt kia. Liền thật giống như bị khai thủy năng vậy thoát khỏi Cố Hàn Uyên ôm ấp. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp giận chừng Cố Hàn Uyên. Thấy hắn căn bản không bị ảnh hưởng. Thầm mắng Cố Hàn Uyên ra mặt dày. Không có chút biện pháp nào Triệu Mẫn chỉ có thể tiếp đón khôi phục năng lực hành động huyền minh nhị lão. Mùi thơm tho mềm mại gân tán chỉ gân cốt bùn rùn, nội lực toàn bộ tiêu tán. Chẳng phải là hoàn toàn không cách nào hành động. Lộc trưởng khách trong tay có mùi thơm tho mềm mại gân tán giải dược. Hai người ăn vào sau cho nhau nâng đỡ đi đem Lục, Lưu hai người mang đến. Lục. Lưu hai người vui mừng nhìn đến đây cứu bọn hắn Cố Hàn Uyên. Bọn hắn cũng trúng mùi thơm tho mềm mại gân tán. Triệu Mẫn không nhiều khó xử. Làm Lộc trưởng khách đem giải dược cho hắn nhóm ăn vào. Cố Hàn Uyên đối với Triệu Mẫn trêu đùa. Triệu cô nương nhưng đừng lại rơi xuống Cố Mỗ tay phía trên, nếu không lại muốn hướng ngươi thu lợi tức. Dứt lời liền dẫn hai người thong dong rời đi. Không người dám ngăn đón. Chương 256 không chơi đánh bài, thấu một bàn mạt trược nạp liệu. Canh thứ nhất, Triệu Mẫn gặp Cố Hàn Uyên cuối cùng đi. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe đến hắn lưu lại câu nói kia. Âm thầm xấu hổ nói. Cố Hàn Uyên ngươi chớ đắc ý, chờ ta bắt lại ngươi, nhất định phải đem ngươi chói đánh mấy trăm lần. Lấy báo mối thù ngày hôm nay. Nghĩ tới chỗ đắc ý. Kia diễm lệ không thể tả khuôn mặt hiện lên một chút bách hoa thất sắc nụ cười. Cố Hàn Uyên không có thể nghe được Triệu Mẫn tiếng lòng. Nếu không khẳng định tiên hạ thủ vi cường. Làm nàng đi trước thể một phen. Lấy Cố Hàn Uyên khinh công. Mang theo hai cái trói buộc đồng dạng mau kinh người. Tại màn đêm buông xuống phía trước liền trở lại Giang Lăng Thành. Đem bọn hắn đưa đến ngủ lại khách sạn. Thủy Đại nhìn thấy hai vị huynh trưởng bình yên vô sự. Vui vẻ nói, đại ca, tam ca, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thủy Xanh nhìn thấy Cố Hàn Uyên cứu trở về hai người. Đồng dạng mừng rỡ dịu dàng nói, Cố đại ca, đại bá bá, tam bá bá. Lục Thiên Chữ sắc mặt xấu hổ nói, ít nhiều Cố công tử trưởng nghĩa xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta hai người khó thoát khỏi kiếp nạn này. Cố Hàn Uyên nho nhã lễ độ nói, Lục đại hiệp nói quá lời. Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong đều cũng lên tiếng nói tạ. Không khí một mảnh hài hòa. Thủy Đại đột nhiên nghi ngờ hỏi. Như thế nào không thấy nhị ca? Lời này vừa nói ra. Không khí lập tức ngưng trọng lên. Thủy Đại không rõ ràng cho lắm hỏi. Làm sao vậy, hay là nhị ca gặp nạn? Lưu Thừa Phong nện xuống đùi. Cáu giận nói. Hoa Thiết Làm kia tên phản đồ sớm liền đầu nhập vào Mông Nguyên, chúng ta bị phục kích cũng là hắn dẫn đi qua. Nhị ca hắn. Thủy Đại chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bốn người mấy chục năm giao tình đến cùng đến lại là bị bán đứng. Lục Thiên Chữ trừng mắt nhìn Thủy Đại nói. Ngươi còn gọi hắn nhị ca. Thủy Đại thần sắc khó coi. Thương cảm nói. Nhưng này là vì sao? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Vì công danh lợi lộc a, chẳng phải là mỗi cá nhân đều có thể kháng cự cám dỗ. Nếu không Trung Nguyên các quốc gia đối mặt dị quốc khi cũng không trở thành tổng xuất hiện phản đồ. Ba người nghe vậy đều là dầu dĩ thở dài. Bọn hắn kỳ thật đều có thể lý giải Hoa Thiết Làm. Chính là lại không thể tiếp nhận như vậy phản bội. Thủy Xanh đồng dạng rất đau đớn cảm giác. Hoa Thiết Làm đợi nàng một mực tốt lắm. Chợt biết được này bản tính. Ký thất vọng lại khổ sở. Cố Hàn Uyên thấy thế an ủi. Thủy cô nương không cần quá để ý. Ít nhất cha ngươi cùng Lục Đại Hiệp, Lưu Đại Hiệp đều bình yên vô sự không phải sao. Thủy Xanh vận mệnh quả thật bị Cố Hàn Uyên cải biến. Nguyên bản kết cục cần phải thê thảm nhiều. Thủy Đại ba người bỏ mình. Lại gặp được Hoa Thiết Làm cùng Uông Khiếu Phong phản bội. Một lần bị buộc đến thắt cổ tự sát tình cảnh. Thủy Xanh con mắt sáng trung chớp động cảm động chi sắc. Dịu dàng nói. Cố đại ca cảm ơn ngươi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Thủy Xanh đỉnh đầu sợi tóc. Thanh âm ôn hòa khinh nhu nói. Thủy cô nương không cần như vậy xa lạ. Thủy Xanh tại Thủy Đại bọn người trước mặt bị Cố Hàn Uyên như vậy thân mật đối đãi. Xấu hổ đến ngọc nhàn yên nhiên. Muốn thoát đi. Lại luyến tiếc Cố Hàn Uyên lòng bàn tay ôn nhu. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn đỉnh tại đó bên trong. Giả vờ không phản ứng. Thủy Đại bọn người đối diện liếc nhìn một cái. Đều phát ra thiện ý tiếng cười. Thủy Đại càng nhìn Cố Hàn Uyên càng cảm thấy vừa lòng. Hắn so với Bạch Vạn Kiếm muốn khai sáng nhiều lắm. Rất rõ ràng giống Cố Hàn Uyên như vậy ưu tú nam tử khẳng định hấp dẫn rất nhiều nữ tử ái mộ. Hắn cho rằng Ninh là anh hùng thiếp không làm người bình thường thê. Chỉ cần Cố Hàn Uyên có thể một mực yêu thương Thủy Xanh. Không cô phụ nàng. Cái khác sự tình đều có thể mở một mắt nhắm một mắt. Hôm nay Cố Hàn Uyên cứu hắn trước ở Huyền Minh Thần Trường. Lại cứu ra hai vị huynh trưởng. Tác hợp tâm tư của hai người càng nồng nặc một chút. Thủy Đại gặp Thủy Xanh bị ba người tiếng cười kinh động. Ngượng ngùng núp ở phía sau hắn. Ngữ khi ôn hòa chung mang theo khích lệ nói. Xanh. Cố công tử vì chúng ta cực khổ một ngày. Người đi bồi hắn a. Thủy Xanh sao có thể nghe không ra Thủy Đại ý tứ. Thẹn thùng trần trờ nói. Nhưng là cha, ngươi và hai vị bá bá làm sao bây giờ? Thủy Đại không để ý nói. Ta chỉ là có một chút suy yếu, lại không phải là không thể động. Lục Thiên Chữ cũng nói. Đúng đấy, chúng ta trên người độc đã giải. Thủy chất nữ không cần phải xen vào mấy người chúng ta lão gia hỏa. Lưu Thừa Phong cũng trợ công nói. Cố công tử, thủy chất nữ liền cầu xin ngươi. Cố Hàn Uyên thấy thế. Không chút do dự dắt Thủy Xanh tay. Lang tiếng cười nói. Các vị yên tâm, ta sẽ đem Thủy cô nương bình yên vô sự địa mang về đến. Thủy Xanh gặp hai người quan hệ đã làm rõ. Càng là được đến phụ thân và hai vị bá bá nhận thức có thể. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng dũng cảm hồi cầm Cố Hàn Uyên tay. Lục Thiên Chữ ha ha cười nói. Cố công tử có thể suy nghĩ không cần đem thủy chất nữ mang về, nói vậy tứ đệ cũng là như vậy nghĩ. Thủy Đại nghe vậy cười mà không nói gì. Chính là dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Thủy Xanh. Thủy Xanh sao có thể chịu được như vậy trêu đùa. Hận hận trừng mắt nhìn già mà không kính mấy người. Tại bọn hắn thiện ý tiếng cười chung kéo lấy Cố Hàn Uyên chạy ra ngoài. Sát phách đồng dạng tại dưỡng thương Uông Khiếu Phong. Tại trong hàng hiên nhìn hai người tay nắm, tình trạng ý thiếp bóng lưng. Bên tai nghe đối với hắn mà nói cực kỳ chói tai tiếng cười. Trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Cố Hàn Uyên tự nhiên sớm liền phát giác Uông Khiếu Phong nghe lén cùng nhìn trộm.

hơn nữa tùy theo thân thể kịch liệt vận động cao thấp lắc lư không nhỏ, làm Cố Hàn Uyên nhìn xem dục hỏa thiêu đốt, nhịn không được cúi đầu há mồm nhất miệng ngậm đầu vú dùng sức mút hút lên. Thủy Xanh cả người kịch liệt run rẩy một chút, như là bị mãnh liệt điện lưu đánh trúng giống nhau, nổi điên vậy loạn chiến không thôi, đồng thời đột nhiên bất ngờ trào xuất lực lượng làm tay chân của nàng bạch tuộc giống nhau gắt gao bóp chặt Cố Hàn Uyên thân thể, lỗ lồn thịt mềm mãnh liệt co lại, làm Cố Hàn Uyên kia cơ hồ vô kiên bất tồi đại con cặc cũng suýt chút nữa cũng không chịu được. Tiếp lấy, một cỗ dâng nhiệt lưu theo hoa tâm chỗ phun ra ngoài, chính tưới vào Cố Hàn Uyên đại quy đầu phía trên, kia cảm giác sảng khoái từ con cặc tức thì truyền khắp cơ thể. Cố Hàn Uyên biết Thủy Xanh đã lại đạt tới một lần cao trào, mà hắn mình cũng có chút không chịu nổi, tê dại dị thường con cặc nói cho hắn sắp đến phóng ra cuối cùng thời điểm. Cố Hàn Uyên vận chân cuối cùng thể lực, hết sức quất cắm Thủy Xanh lỗ lồn, quy đầu hạt mưa giống nhau mãnh liệt va chạm hoa tâm của nàng, làm này đã hai độ cao chiều mỹ nữ liền tiếng rên gì đều không phát ra được đến, chỉ có thể nới rộng ra miệng nhỏ, ánh mắt tan dã mặc cho hắn mọi cách trà đạp chiêu đùa. Tại Cố Hàn Uyên không chỗ không đến công kích phía dưới, hoa tâm của nàng đã chậm rãi mở ra, làm xong nghênh tiếp hắn phun ra chuẩn bị. Cố Hàn Uyên đem đại con cặc rút ra nửa thanh, vừa lúc ở thân thể nàng về phía trước rất đi đồng thời, đại con cặc đồng thời hung hăng cắm vào, lập tức đến đây cái tận gốc mà chưa, to lớn quy đầu thẳng vào hoa tâm. Thủy Xanh bị này hữu lực nhất kích chọc vào lật lên bạch nhãn, nàng mở ra miệng nhỏ cắn chặt Cố Hàn Uyên bả vai. Răng nanh thậm chí rơi vào hắn cơ bắp bên trong. Cố Hàn Uyên hiện tại vô hạ cố cập nhiều như vậy, Thủy Xanh miệng tử cung tựa như trương chặt khít miệng nhỏ cắn hắn đại con cặc, thiếu chút nữa liền đem nó cắt đứt. Hắn dùng là cuối cùng khí lực, không để ý cái chết của nàng sống, toàn lực quất đánh, con cặc rất nhanh ra vào, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt. Tiểu huyệt của nàng thật sự là quá chật, có khi ngược lại gắt gao kẹp chặt con cặc, làm cho thân thể tùy theo con cặc lên xuống nhấp nhô. Thủy Xanh tay chân lạnh lẽo, thân thể phóng nhuyễn, hai đầu thon dài chân đẹp run run, Cố Hàn Uyên lại quất cắm vài cái, đến đây ký mãnh liệt nhất xâm nhập, hắn đem con cặc đứng ở nàng thân thể chỗ sâu nhất, dương tinh tên bình thường đập nàng mềm mại hoa tâm. Lăng Sương Hoa lúc này đang tại Thích Phương trong phòng cùng nàng nói chuyện phiếm. Đột nhiên liền nghe được chính mình gian phòng động tĩnh. Cơ hồ chớp mắt liền nghe ra Cố Hàn Uyên âm thanh. Xấu hổ đối với Thích Phương nói. Hỗn đản này như thế nào còn dẫn người tới, mượn gian phòng của ta tính xảy ra chuyện gì? Thích Phương trêu đùa. Nhất định là ám chỉ ngươi đi qua yêu. Lăng Sương Hoa gắt một cái nói. Hừ, tưởng đẹp. Lão công, trước buông á, Lăng Sương Hoa đẩy ra Cố Hàn Uyên, làm hắn nằm trên mặt đất, chính mình thì cúi người tại hắn dưới hông, cặp vú bao bọc Cố Hàn Uyên con cặc, giao thoa nhu chuyển động. Nha, tiểu bảo bối. Vú của ngươi thật là mềm, Cố Hàn Uyên hưởng thụ Lăng Sương Hoa ngực thôi, con cặc thượng truyền đến mềm mại cảm giác, làm hắn hạ thân như ngâm tại trong bọt biển, Lăng Sương Hoa mỗi một tấc vú thịt dường như cũng tại chen ép hắn nam căn. Nóng quá, Lăng Sương Hoa cảm thấy chính mình nhũ phong phía trên con cặc giống hỏa thiêu giống như, kích thích chính mình vú thịt. Tiểu bảo bối, lại chen nhanh chút, ta muốn bắn, Cố Hàn Uyên lay động bờ mông. Lăng Sương Hoa kiều mị đối với Cố Hàn Uyên cười cười, lưỡi thơm bỗng nhiên đưa ra tại Cố Hàn Uyên quy đầu chỗ liếm một chút, khe ngực kẹp chặt thân gậy, càng nhanh hơn chen lấn lên. Cố Hàn Uyên bị Lăng Sương Hoa đầu lưỡi kích thích, eo nhất chua, vội vàng quất vài cái, liền đem tinh dịch bắn vào Lăng Sương Hoa tuyết trắng vú thịt phía trên. Lăng Sương Hoa lấy ra khăn lụa lau đi bộ ngực sữa nước bọt, một bên đối với Cố Hàn Uyên oán giận nói lão công. Xuất tại nhân ra trên người. Đều dơ, Cố Hàn Uyên bị Lăng Sương Hoa nũng nịu tiếng biến thành toàn thân mềm yếu, hắn nắm Lăng Sương Hoa ngọc nhũ nói bảo bối, ngoan. Hiện tại ngươi đẹp hơn lệ rồi, đến ta cho ngươi càng mở tâm. Nói, lại ôm hôn khởi Lăng Sương Hoa, bàn tay to lại ôm Lăng Sương Hoa eo nhỏ, thuận theo nộn trượt lưng ngọc, một đường sờ soạng đến nàng mông cong, liền dùng sức xoa bóp lên. Ân, chán ghét, Cố Hàn Uyên ngươi mạnh khỏe lỗ mãng, đây là chảo vẫn là sờ a. Mông thịt tại Cố Hàn Uyên bàn tay to xoa nắn hạ thay đổi hình dạng, chưa bao giờ bị nam tử như thế trêu đùa Lăng Sương Hoa toàn thân một trận khô nóng, ỷ Cố Hàn Uyên nũng nịu rên rỉ lên. Cái này không phải là kêu tham thảo sao? Bảo bối, thoải mái sao? Đi người tham thảo, ân, nhẹ chút, đau nha. Cố Hàn Uyên không thỏa mãn với trêu đùa Lăng Sương Hoa mông cong, tay trái leo lên trước ngực nàng cao phong, tâm lý một trận kích động, nhịn không được hay dùng lực chảo một chút. A, nhẹ chút, người đương đây là bánh bao à? Cái này không phải là bánh bao nào có lớn như vậy nhuyễn. Khanh khách, vậy ngươi liền ôn nhu một chút, ta nơi này còn không có bị nam nhân sờ qua đâu. Nơi này là chỗ nào à? Vú sữa. Như thế dâm mỹ lời nói xuất khẩu, Lăng Xương Hoa hai chân ẩm ướt rồi, thân thể hoàn toàn ngồi phịch ở Cố Hàn Uyên trên người, trơn mềm tay nhỏ cũng là mê mang sờ soạng khởi Cố Hàn Uyên cơ ngực, một đường xuống phía dưới đụng đến Cố Hàn Uyên sớm kiên đĩnh con cặc. Cố Hàn Uyên, ngươi lại cứng rắn như vậy, vừa rồi còn không có thỏa mãn ngươi thôi. Ai cho ngươi bộ dạng như thế nào xinh đẹp, vú sữa lại lớn, tiểu yêu tinh. Nha, kia Cố Hàn Uyên yêu thích ta tên tiểu yêu tinh này sao? Yêu thích vì sao không hôn ta? Cố Hàn Uyên nhìn Lăng Xương Hoa hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ, liền đột nhiên hôn một cái, chậm rãi Lăng Xương Hoa hôn trả lại, chậm rãi từ môi chậm rãi hướng xuống, đi đến đầy đặn trước ngực, nhìn trước mắt anh đào một ngụm ngậm vào, không được chiếp cắn. Đồng thời Cố Hàn Uyên hai tay không ngừng tha túm Lăng Xương Hoa quần đỏ, Lăng Xương Hoa tươi mới hai chân, cùng rất kiểu mông trắng liền hiển lộ ra. Tiếp tục hướng xuống, thân đến háng thời điểm, Lăng Xương Hoa nhịn không được rên rỉ lên. Ân, Cố Hàn Uyên, người mạnh khỏe hút, đầu lưỡi, ân, tốt, a, thoải mái à, bảo bối. Ngốc tử, biết rõ còn cố hỏi, nha, mồm miệng không rõ Cố Hàn Uyên càng là dùng sức mút hút lên. Dưới ánh trăng, Lăng Xương Hoa một đôi thon dài chân ngọc lộ ra tại trong không khí, hai chân ở giữa, gợi cảm màu đen lông mu không nồng không hy, hòn le tại Cố Hàn Uyên hút liếm hạ đột. Dâm thủy thuận theo khe mông chảy tới Cố Hàn Uyên ga giường phía trên, dâm mỹ hương vị phiêu đãng tại trướng bên trong. Lăng Xương Hoa hai chân nhanh kẹp lấy Cố Hàn Uyên đầu, tay trái cắm ở Cố Hàn Uyên mái tóc bên trong, gắt gao đem Cố Hàn Uyên đầu đặt tại bộ phận sinh dục, tay phải bắt đầu vô ý thức trêu đùa khởi chính mình cặp vú. Ân, nha, dùng sức hút, ân, Cố Hàn Uyên, hút sau một lúc lâu, Lăng Xương Hoa động thịt đã lầy lội trắng mịn. Cố Hàn Uyên ngẩng đầu, chậm rãi leo đến Lăng Xương Hoa trên người, nhìn Lăng Xương Hoa tác phẩm nghệ thuật bình thường thân thể hà hơi như lan hô hấp kéo theo rất bạt ngọc nhũ lên xuống nhấp nhô, nhũ phong thượng hai khóa anh đào như ruby tương tại đỉnh, đã cứng rắn, bình trực bụng không có một chút sẹo lồi, thuở nhỏ tập võ Lăng Xương Hoa một mực bảo trì mảnh mai dáng người, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Thon dài chân ngọc phía trên còn dính Cố Hàn Uyên nước bọt, dưới ánh trăng chớp động dâm loạn quang. Lăng Xương Hoa nửa híp mắt nhìn Cố Hàn Uyên, tay ngọc đụng đến Cố Hàn Uyên hông phía dưới, nắm lấy con cặc cao thấp khuấy lên. Tốt thô nha, ta một bàn tay nắm không tới. Bảo bối không thích thô sao? Yêu thích, không chỉ có muốn thô, còn muốn dài. Tùy theo Lăng Xương Hoa khuấy sục, Cố Hàn Uyên cũng tỉnh ngộ, cúi người tại Lăng Xương Hoa trước ngực, lè lưỡi liếm một chút đầu vú, liền mở ra miệng rộng đem nửa vú sữa ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút lên. Ân, dùng sức hút, đừng dùng răng cắn a. Bảo bối lại không phải là bú sữa. Thật thoải mái, ân, Cố Hàn Uyên đã bị Lăng Xương Hoa đầy đặn cặp vú mê hoặc, trong miệng ăn vú trái, lại đem vú phải nắm tay chung chiêu đùa. Lăng Xương Hoa cặp vú trắng nõn tròn trịa, đầy đặn cũng không hiền rủ xuống, kiên đĩnh cũng không hiền đột ngột, giống hai cái đổ chục chén lớn. Đừng cứ mãi thân chúng nó, ta muốn cùng ngươi hôn môi đâu. Cố Hàn Uyên nghe vậy ngẩng đầu, lại lần nữa đưa ánh mắt đặt tiền cuộc tại Lăng Xương Hoa hồng nhuận miệng anh đào phía trên, khẽ nhếch đôi môi lộ ra răng trắng như tuyết, khéo léo đầu lưỡi ngẫu nhiên xẹt qua môi, dính thượng mê người ngọc tân. Cố Hàn Uyên cúi đầu liền hôn lên Lăng Xương Hoa miệng nhỏ. A, Lăng Xương Hoa chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình, trượt vào Cố Hàn Uyên khoang miệng. Cố Hàn Uyên ngậm Lăng Xương Hoa cái lưỡi, dùng sức hấp thụ phía trên ngọc tân. Hai người lưỡi xì tương giao, giao hòa nước bọt tại Lăng Xương Hoa khóe miệng chảy ra. Đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến, tại bờ môi giao chiến. Trên tay nhưng không có nghỉ ngơi, Lăng Xương Hoa tay ngọc tốt Cố Hàn Uyên đại con cặc, Cố Hàn Uyên cũng xoa bóp khởi Lăng Xương Hoa hai vú. Hôn thôi rời môi, hai cái miệng ở giữa liền với một tia nước miếng, giống chưa thỏa mãn. Bảo bối miệng rất ngọt. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm thường một lát. Hai người lại kích hôn tại cùng một chỗ, Lăng Xương Hoa cánh tay ngọc lặng lẽ leo lên Cố Hàn Uyên cổ, ẩm ướt hôn bên trong, hai người đã ôm thật chặt vào cùng một chỗ, Lăng Xương Hoa ngọc nhũ đặt ở Cố Hàn Uyên ngực, chen thành một cái vòng tròn mâm. Hai người thân thể gắt gao hợp tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở. Lại một lần nữa rời môi, hai người chăm chú nhìn đối phương, trong mắt ẩn ý đưa tình. Bảo bối, sắp tới. Ân, ôn nhu một chút, bảo bối vẫn là lần thứ nhất. Cố Hàn Uyên đem con cặc dán tại Lăng Xương Hoa miệng hang, quy đầu bốc hơi nóng, tại lúc đóng lúc mở môi mật phía trên ma sát, dương vật dính đầy Lăng Xương Hoa dâm thủy. Đừng cọ sát, vào đi thôi. Bảo bối, ta muốn nghe điểm dâm đãng điểm. Ta, Cố Hàn Uyên, ta sẽ không nói nha. Cố Hàn Uyên lại không vội, cứng rắn trường thương tại ngoài động phía trên hạ vuốt phẳng, chọc cho môi mật không ngừng run rẩy, dâm thủy không ngừng toát ra. Thật sao, bảo bối nói cho ngươi nghe. Lăng Xương Hoa đem miệng nhỏ dán tại Cố Hàn Uyên bên tai, môi hồng hôn lấy Cố Hàn Uyên vành tai, đầu lưỡi vói vào lỗ tai hắn. Lão công, chơi ta à, bảo bối muốn ngươi, ân, địt ta. Cố Hàn Uyên nghe này dâm đãng vô cùng lời nói, con cặc dùng sức đỡ lấy, toàn bộ cắm vào Lăng Xương Hoa tiểu huyệt nội. Con cặc đột phá một tầng lá mỏng, thắng đến hoa tâm. Máu xử nữ thuận theo con cặc trừ lại, Lăng Xương Hoa tại khoảnh khắc này thực sự trở thành một cái nữ nhân. Ai u, đau chết, chết người, không biết nhẹ chút. Phá thân đau đớn làm Lăng Xương Hoa chảy ra nước mắt, nàng gắt gao ôm lấy Cố Hàn Uyên mông, không cho hắn di chuyển nửa phần. Thực xin lỗi, bảo bối, ta một kích động liền. Trước đừng nhúc nhích, đau, Cố Hàn Uyên không dám có một chút dị động, chỉ có thể hôn Lăng Xương Hoa miệng nhỏ, hai tay bóp đầu vú xoa bóp một cái, liền đem toàn bộ bàn tay to bao trùm tại Lăng Xương Hoa vú lớn phía trên. Trường trung dày kiền ma sát tuyết trắng ngọc nhũ, vẽ ra vài đạo vết đỏ, một cỗ mềm yếu cảm giác tại bụng bốc lên. Lăng Xương Hoa cau mày cảm nhận một chút chỗ tử cung đau đớn. Một cỗ lại ngứa lại ma cảm giác chậm rãi thay thế đau đớn, nàng nhịn không được xê dịch rất eo, thẳng tắp đùi kẹp lên Cố Hàn Uyên hùng eo. Có thể, động một cái nha, bên trong rất ngứa, Cố Hàn Uyên biết phá thân đau đớn đã qua, bắt đầu đong đưa mông eo, nhẹ nhàng quất cắm. Ân, tốt như vậy, thoải mái, nha. Bảo bối thật chặt, kẹp chặt ta cũng thật thoải mái. Mỹ ngươi chết bầm, tiểu oan gia, ta. Được tiện nghi còn khoe mã, nha, ân, tùy xử nữ nộn huyệt bị khai phá, dâm thủy tràn ra động thịt, Cố Hàn Uyên quất cắm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ân, tốt thô, thật dài, nha, chọc đến đáy. Cố Hàn Uyên, tốt lão công, dưới mặt ta mặt thoải mái à, nha, lại biến lớn, a, a, người mạnh khỏe sắc a, đại con cặc càng ngày càng cứng rắn, nha. Nghe Lăng Xương Hoa nũng nịu rên rỉ, Cố Hàn Uyên thô to con cặc không chút lưu tình xử tiến Lăng Xương Hoa vừa mới phá thân tiểu huyệt, tường thịt kẹp lực cùng tử cung hấp lực làm Cố Hàn Uyên dị thường thoải mái. Lăng Xương Hoa phấn nộn mông thịt tùy theo phần hông va chạm rung động, nàng lay động eo nhỏ, liều chết đón chào Cố Hàn Uyên quất cắm. Lão công, a, bên trong thật to, đều tại ngươi a, như vậy thô, dài như vậy, nha, thật sự rất thô. Cố Hàn Uyên hai tay ôm lên Lăng Xương Hoa mông trắng, vô cùng mịn màng làn da bị bóp thành vặn vẹo hình dạng. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên dùng sức đem ngay ngắn con cặc thẳng tiến Lăng Xương Hoa nộn huyệt bên trong, động thịt che mất con cặc, chặt khít tiểu huyệt áp bách thân gậy, hai người lông mờ u dính sát tại cùng một chỗ, dâm loạn hỗn hợp. Lăng Xương Hoa mông trắng bị Cố Hàn Uyên ôm lấy, căn bản không thể lui về phía sau, chỉ có thể dùng hai chân gắt gao nhanh kẹp lấy Cố Hàn Uyên hùng eo, lấy này phóng thích chính mình khoái cảm. A, người muốn chết gà, biết rõ chính mình như vậy thô to. A, còn toàn bộ sử tiến đến. Muốn tránh bảo, hai người thân hình quấn quýt, Lăng Xương Hoa thân thể toát ra trong suốt mồ hôi. Đôi mắt trông chỉ còn đặc hơn dâm dục, miệng nhỏ ngâm nga làm người ta huyết mạch phun trào rên rỉ. Cố Hàn Uyên nhìn Lăng Xương Hoa đáng yêu miệng nhỏ cùng mồ hôi trên trán, trong lòng chợt có một loại chinh phục tự hào cảm giác. Một trận dồn dập xung kích. Cố Hàn Uyên cúi đầu ngậm vào Lăng Xương Hoa môi, đầu lưỡi của hai người tại trong không khí quấn quýt, lẫn nhau trao đổi nước bọt, Lăng Xương Hoa hơi thở chỗ gọi ra nhiệt khí xẹt qua Cố Hàn Uyên dâu ria. A, ân, dùng sức, thật to, tốt, a, mãn, bị hôn Lăng Xương Hoa mồm miệng không rõ nũng nịu rên rỉ, bắp chân bao bọc tại Cố Hàn Uyên mông phía trên, trơn mềm ngọc chân ma sát hắn trên bắp đùi thô mao. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên ôm lấy Lăng Xương Hoa một cái xoay người, hai người liền biến thành nữ trên nam dưới tư thế. Lăng Xương Hoa đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó liền thẹn thùng bắt đầu chậm rãi khuấy chuyển động. Bảo bối, chúng ta đang làm cái gì à? Lão công, nha, ta sẽ không nói, ta, có phải hay không tại địch huyệt a? Tốt bảo bối. Nha, thật khó nghe, ta, đổi lại cách nói, thô a. Cố Hàn Uyên tượng là vì biểu thị chính mình linh quang vừa động, dùng sức hướng lên lay động một chút, chọc cho Lăng Xương Hoa lại là một trận hờn dỗi. Cố Hàn Uyên nói, cái này gọi là, cái kia, hoàn hảo. Đúng, hoàn hảo, thật là thoải mái. Ha ha, ta, nha, hoàn hảo. Bảo bối có thích ta hay không con cặc à? Ân, yêu thích, lại thô lại, ta, dài, nha, lại cứng, sướng chết ta. Nhất cặp vú lớn tự tùy theo Lăng Xương Hoa khuấy sục phía trên vạt áo động, lỗ lồn dâm thủy một trận tràn ra tại Cố Hàn Uyên bụng phía trên. Lăng Xương Hoa tay ngọc chống tại Cố Hàn Uyên ngực phía trên, tròn trịa tiểu mông mềm chuyển động, ẩm ướt trượt động thịt bọc lấy con cặc đang bay nhanh tuốt. Cố Hàn Uyên đưa ra bàn tay to bao vây Lăng Xương Hoa một đôi hung khí, xoa bóp chào bóp ở giữa, Lăng Xương Hoa đã sụi xuống tại Cố Hàn Uyên trên người, trong miệng hà hơi như lan, thổi Cố Hàn Uyên mặt to. Cố Hàn Uyên vội vàng ngậm Lăng Xương Hoa chủ động đưa ra lưỡi thơm, tham lam hút liếm, hôn nồng nhiệt bên trong, Lăng Xương Hoa xấu hổ mà cứng rắn đầu vú tại Cố Hàn Uyên ngực qua lại cọ sát. Cố Hàn Uyên bóp Lăng Xương Hoa đầy đủ một ôm ngọc eo, động thân ngồi dậy, sau đó liền giơ cao con cặc, ôm lấy tiểu mông cong dùng sức quất cắm, mỗi một lần ra vào động thịt đều mang ra khỏi một cỗ dâm thủy. Ân, như thế nào, đột nhiên như vậy, dùng sức, a, ân. Nha, thật là thoải mái, từ trước đến nay chưa thử qua. Ân, thư thái như vậy, cứng quá. Lăng Xương Hoa tỏa Cố Hàn Uyên đùi phía trên bị ném cử động lấy, nàng mê ly dâm đãng con mắt nhìn Cố Hàn Uyên, đem tinh tế ngón ngọc chụp căn ngậm vào trong miệng, ngón ngọc thượng dính đầy nước miếng của nàng. Tiếp lấy, nàng đem tay nhỏ đưa đến Cố Hàn Uyên bờ môi. Cố Hàn Uyên, ân, ngón tay của ta bẩn. Nha, cho ta liếm sạch sẽ nha. Cố Hàn Uyên bị Lăng Xương Hoa này cực độ dâm đãng hành động khiến cho dục hỏa tăng vọt, mở ra miệng rộng ăn lên Lăng Xương Hoa tay nhỏ, đem dính tại phía trên nước bọt liếm khô. A, trứng thối, như vậy phía trên không phải là, ân, lại có nước miếng của ngươi à, nha, còn không phải là, a, muốn thu bảo vật bối chính mình, nha, làm sạch sẽ, Lăng Xương Hoa thu hồi chính mình tay nhỏ, lại đem xanh miết mềm mại ngón ngọc vói vào trong miệng. Lưỡi thơm tại ngón tay ở giữa hoạt động, mút lấy Cố Hàn Uyên nước bọt. Nha, bảo bối, người cái yêu tinh, Cố Hàn Uyên bị này nhất vô cùng thân thiết dâm đãng nước bọt trao đổi dẫn tới một trận giật mình, eo hông nhất chua liền co bắn ý. Ôm Lăng Xương Hoa ngọc thể, giống phải đem nàng tan vào chính mình bên trong thân thể, còn cả cấp tốc quất đánh. Muốn bắn à, ân, bắn vào, bảo bối muốn ngươi, nha, bảo bối, bắn, a. Ta cũng muốn ném, nha. Thật là thoải mái. Bảo bối cũng thế, a, phá hư Cố Hàn Uyên. Bắn thật nhiều, bỏng chết, a, Cố Hàn Uyên quy đầu vừa tăng, liền bắn ra đậm đặc tinh dịch, Lăng Xương Hoa cũng tùy theo này một cỗ nóng bỏng đạt tới cao trào. Vừa rồi bắn xong tinh sau đó, con cặc lại không có vì vậy mà mềm nhũn. Cạch, con cặc ly khai động thịt, phát ra tiếng vang. Nhân tiện liên lụy ra một cỗ dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp chất lỏng. Cố Hàn Uyên ôm lấy Lăng Xương Hoa ngọc thể, làm nàng xoay người quỳ sấp ở trên giường, Lăng Xương Hoa thở gấp thuận theo Cố Hàn Uyên đùa nghịch, làm ra cầu giao hợp tư thế. Cố Hàn Uyên nhéo nhéo Lăng Xương Hoa tiểu mông cong, giơ cao con cặc, tại mê người miệng hang qua lại cọ sát ma, liền dùng sức thẳng tiến Lăng Xương Hoa lỗ lồn bên trong. Cố Hàn Uyên một bên quất cắm một bên nói tốt bảo bối. Ngươi còn có một nơi không có cho ta không? Lăng Xương Hoa rên rỉ ân. Ân, nha, chỗ nào, ta, không đều cho ngươi à? Ta, tốt, tốt lão công, ta tốt, rất ngứa, ngươi làm cho bảo bối. Tốt, rất khổ sở, bảo bối muốn lão công. Đại, con cặc, Cố Hàn Uyên đến bảo bối, ta muốn cắm vào lỗ đít của ngươi, ta muốn tất cả của ngươi, bảo bối cho ta đi. Lăng Xương Hoa vừa nghe mị nhãn như tơ nói Cố Hàn Uyên, ta. Người đồ vật như vậy đại, đau, không cần. Cầu xin người, tốt bảo bối, ta muốn, ta liền muốn. Hai tay gia tăng tại tiểu huyệt quất cắm, đồng thời đưa ngón tay ra tại hoa cúc chỗ không ngừng gảy gảy, làm cho Lăng Xương Hoa lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. A, tốt, tốt lão công, không muốn lại lấy, ta đáp ứng ngươi. Cố Hàn Uyên vừa nghe mừng rỡ như điên, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm, lúc này tiểu huyệt đã bị làm mở rộng, dâm thủy giống như thiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận. Giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Cố Hàn Uyên đem cắm vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra, mang dâm thủy văng tứ phía. Lăng Xương Hoa chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói tốt. Tốt lão công, bảo bối muốn, mau, con cặc cắm vào lỗ đít của ta, không muốn rút ra, ô ô, của ta tốt, lão công, thân ba ba, ta muốn. Con cặc cắm vào hoa cúc, gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ai, nha tiếng kêu thảm. Nguyên lai Cố Hàn Uyên đem rút ra dính đầy dâm thủy đại con cặc nhắm ngay Lăng Xương Hoa hoa cúc dùng sức hướng bên trong cắm tới, toàn bộ quy đầu đã lâm vào hoa cúc thịt mềm bên trong, dù sao hoa cúc lại hẹp lại nhỏ chưa từng kinh khai khẩn, huống hồ Cố Hàn Uyên đại con cặc lại to lớn vô cùng, cho nên đau Lăng Xương Hoa toàn thân buộc chặt, phát ra thống khổ gào thét. A, phá hư lão công. Tốt, đau, mau, mau rút ra, bảo bối hoa cúc, rất đau, không muốn cắm, bởi vì Lăng Xương Hoa làn da buộc chặt, đại con cặc không thể tại xâm nhập, Cố Hàn Uyên không thể không án binh bất động hai tay tại Lăng Xương Hoa vú, tiểu huyệt nắn bóp, gảy gảy một bên an ủi đến bảo bối. Hảo lão bà, không có việc gì, một hồi liền hết đau, không đồng nhất sẽ ở Cố Hàn Uyên hai tay ma lực phía dưới Lăng Xương Hoa toàn thân hưng phấn, cơ bắp cũng buông lỏng phát ra tiếng rên rỉ. Cố Hàn Uyên cảm thấy bảo bối biến hóa, nhân cơ hội đại con cặc dùng sức về phía trước thúc một cái phốc một tiếng toàn bộ nhập vào Lăng Xương Hoa hoa cúc bên trong. Lăng Xương Hoa không khỏi lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Đau quá, không được, Cố Hàn Uyên mau rút ra. Quá đau, đau Lăng Xương Hoa trong mắt nước mắt, sắc mặt trắng bệch, trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng chỉ cảm thấy đến bên trong hoa cúc nóng rực nở. Đau đớn khó nhịn không khỏi dùng sức về phía trước dãy giụa chỉ muốn thoát khỏi con cặc. Nhưng Cố Hàn Uyên hai tay gắt gao kéo giữ Lăng Xương Hoa mông đẹp, không cho nàng tránh thoát đồng thời hắn cảm đến bên trong hoa cúc con cặc bị gắt gao bao vây lại trướng, lại khổ sở không khỏi quất chuyển động, đại con cặc tại trong hoa cúc xuất nhập chát chát, rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác mùi vị khoái cảm theo đại con cặc truyền khắp cơ thể. Cố Hàn Uyên càng thêm hưng phấn quất đánh, Lăng Xương Hoa lại kêu thảm thiết liên tục cả người đau đớn muốn chết. Tựa như xé rách vậy không khỏi liều mạng giãy giụa khóc cầu xin nói. Tốt, tốt lão công, ta, chịu không nổi, không muốn, đau quá, đau chết mất, ta, ô ô, không muốn, Cố Hàn Uyên, mau dừng lại đến không muốn cắm, ta van ngươi, nàng giãy giụa ngược lại tựa như phối hợp Cố Hàn Uyên đại con cặc xuất nhập, cái loại này đau tê tâm liệt phế đau đớn khiến cho Lăng Xương Hoa hai mắt không ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như chết giống nhau. Tùy theo Cố Hàn Uyên quất cắm thời gian trôi qua, Lăng Xương Hoa cảm đến bên trong hoa cúc cũng không tại làm sao đau đớn ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay, tê dại, cùng với một chút đau đớn không biết tên khoái cảm theo bên trong hoa cúc truyền khắp cơ thể, nàng cũng không đang kêu đau, mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông đẹp đến phối hợp Cố Hàn Uyên quất cắm. Cố Hàn Uyên lúc này cảm thấy Lăng Xương Hoa hoa cúc, không hề giống vừa lúc mới đầu như vậy chát, ngược lại ẩm ướt trượt, khiến cho đại con cặc xuất nhập sướng mau hơn. Không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng rút ra đút vào, Lăng Xương Hoa cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt không sở hữu khoái cảm không khỏi lắc mông phối hợp, xương hông va chạm mông đẹp phát ra ba ba đập âm thanh, Lăng Xương Hoa lại bắt đầu hồ môn loạn ngữ a. Tốt, tốt lão công, không đau, quá nghiện, dùng sức, cắm vào bảo bối hậu môn, thật là thoải mái, a, ngoan lão công, đại, con cặc, tốt, rất tuyệt, làm bảo bối hoa cúc lại. Mà lại ngứa, a, tốt bảo bối, người hậu môn thật chặt, kẹp đại con cặc tốt, thật là thoải mái, bảo bối dùng sức dao động nha, tốt, cái hậu môn bảo bối, thật là khéo, hai người vong ngã tính giao cực lực phối hợp, phát ra dâm đãng tiếng kêu, tại trống trải gian phòng trung truyền. Lăng Xương Hoa vú cấp tốc phập phồng trước sau lay động, tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại cứng lại đỉnh. tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau lay động phối hợp. Cố Hàn Uyên cũng vong ngã quất đánh đại con cặc, nhiều lần xâm nhập hoa cúc hung hăng mạnh mẽ làm, hai tay cũng không được tại lăng xương hoa đẫy đà vú cùng tiểu huyệt qua lại chiêu đùa. Tại dạng này ba mặt giáp công phía dưới, lăng xương hoa bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở gấp thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình sung sướng a. Thật thoải mái, ta thì tốt hơn, tốt lão công, ngoan lão công, thân lão công, làm bảo bối hoa cúc thật là thoải mái. Con cặc lão công, dùng sức làm lạn ta, hoa cúc, ta, lão công, con cặc, lão công, thân lão công, bảo bối toàn bộ cho ngươi. Ngươi, dùng sức làm, nha, ta, nha. Bảo bối, ngươi thật dâm đãng, giết chết ngươi, tốt, hoa cúc, kẹp ta đấy, đại, con cặc, tốt, thật là thoải mái, nha, tốt, bảo bối, hoa cúc, là ta, nha, nha. Làm lạn ngươi, dâm đãng nữ nhân, hai người kịch liệt giao hợp, một đợt sóng khoái cảm kích thích khiến cho hai người lăng xương hoa càng thêm quên hết tất cả tính giao. Lăng xương hoa thừa nhận đại con cặc một lớp lại một lớp hung mãnh công kích, toàn thân tê dại hoa cúc chỗ sâu, lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp cơ thể mỗi một nơi, tiểu huyệt không hoàn toàn co lại, dâm thủy không ngừng trào ra lăng xương hoa hưng phấn lớn tiếng rên rỉ a. Bảo bối thì tốt hơn, tốt lão công. Tốt lão công, quá đẹp, con cặc lão công, ngươi, con cặc, tốt thô, nóng quá, ta, dùng sức làm, lỗ đít của ta, hoa cúc thật là thoải mái. Tốt lão công, ngươi quá sẽ làm, ta về sau cũng làm cho lão công, làm, hoa cúc, ta, không được, ta muốn tiết ra, ta Cố Hàn Uyên tăng nhanh đút vào tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan. Lăng xương hoa toàn thân một trận run rẩy, hoa cúc co lại cắn con cặc, hoa tâm một trận khuếch trương, một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Lăng xương tóc bạc ra đầy chân rên rỉ, Cố Hàn Uyên theo lăng xương hoa hoa cúc chung rút ra con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào lăng xương hoa cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích lăng xương hoa lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Lăng xương hoa hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Cố Hàn Uyên đại con cặc hữu lực địch dưới huyệt. Lăng xương hoa tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Cố Hàn Uyên nằm ở bảo bối trên người đại con cặc vẫn đang nhanh chóng quất đánh, làm hơn 200 phía dưới, Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nha. Tốt bảo bối, chuyển động, dùng sức kẹp của ta con cặc, ta, của ta con cặc, tốt, thật là thoải mái, ta, sắp tới, một trận điên cuồng cực đỉnh con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới. Một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập lăng xương hoa tử cung, thích lăng xương hoa hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, tinh dịch, ta, bỏng chết bảo bối, ta, tốt lão công, bảo bối, tốt, thật là thoải mái, ta, bảo bối lại tiết ra. Sau đó, Cố Hàn Uyên nằm tại trong hai người lúc, cùng các nàng nói lời tâm tình, an ủi hai cái vừa mới mất thân phận tiểu nữ vô. Đồng thời hai tay không thành thật tại thân thể hai người phía trên dạo chơi. Lúc này, Cố Hàn Uyên bàn tay heo ăn mặn vừa vặn di chuyển đến Thích Phương mềm mại anh đào chỗ, Thích Phương A. Một tiếng thét chói tai, tuy rằng vừa rồi hai người động tình bên trong, đều cùng Cố Hàn Uyên điên cuồng trao đổi, nhưng là bây giờ thanh tỉnh, vẫn là một trận thẹn thùng, chột dạ nhìn Cố Hàn Uyên tay phải một bên lăng xương hoa, nhìn nàng không chú ý đến bên này, tâm lý thở phào một hơi. Lúc này xúc giác hướng cảm giác thượng du đi, nhiều một tia bình thường không có kích thích, hai chân không khỏi kẹp chặt một chút. Duỗi tay vỗ xuống Cố Hàn Uyên, ý bảo bên cạnh còn có lăng xương hoa đâu. Cố Hàn Uyên bị Thích Phương động tác làm cho có chút khó chịu, trực tiếp toàn bộ nắm thượng mềm mại vú, ngón tay kẹp làm đầu vú lực độ càng trở lên lớn lên. Ân, mẫn cảm đầu vú bị bóp làm, Thích Phương nhịn không được mới nhẹ hừ một tiếng, miệng liền bị Cố Hàn Uyên ngăn chặn. Có chút xấu hổ cấp bách tránh hai phía dưới, có thể nơi nào tránh mở, tại nam nhân kỹ xảo hôn môi phía dưới, chỉ chốc lát sau thân thể yêu kiều liền nhuyễn xuống, hai tay gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, lưỡi thơm bắt đầu không quan tâm phối hợp Cố Hàn Uyên đầu lưỡi. Ngồi ở trên một bên lăng xương hoa lúc này cũng phát hiện hai người tiểu động tác, tâm lý không khỏi có chút chua chua duỗi tay bấm một cái Cố Hàn Uyên eo thịt. Eo thịt bị bóp, Cố Hàn Uyên cũng không giận, ngược lại duỗi tay đến bên cạnh. đem lăng xương hoa tay nhỏ bắt lấy, đặt tại chính mình dưới hông sớm cứng rắn lâu ngày đại con cặc phía trên, gắt gao không cho nàng rụt về lại. Ba người cùng ngủ từ trước đến nay đều là Cố Hàn Uyên làm một cái nam nhân mộng tưởng, có thể trong hiện thực có mấy cái nữ nhân nguyện ý ba người cùng giường đâu này. Hôm nay còn không hưởng thụ đủ đâu. Tay nhỏ chạm đến kia cứng rắn không có căn cứ, lăng xương hoa theo bản năng liền muốn đem tay lùi về đến, có thể nơi nào thu trở về. Lúc này lăng xương hoa bản thân phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy, cũng liền thuận thế cầm chặt đại con cặc, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nó to dài cùng lửa nóng. Thích phương này lúc sau đã bị nam nhân châm ngòi thở dốc phì phò, xuân tâm nhộn nhạo. Cố Hàn Uyên liền thuận thế dưới hai tay rời đi đến thích phương ướt át nơi riêng tư, chụp bóp. Thích phương bận rộn đè lại tay hắn, đừng, sư muội tại một bên phía trên đâu. Cố Hàn Uyên liền cười, tránh người tử, ý bảo thích phương hướng đến hắn dưới người nhìn lại, chỉ thấy lăng xương hoa không biết khi nào thì, đã toàn bộ cái đầu đều chôn ở này dưới hông, đang dùng miệng nhỏ phun nuốt lấy kia sáng bóng đại con cặc đâu. Còn bất chợt lè lưỡi liếm sáng bóng đại quy đầu, một bộ dâm đãng hình dáng. Nhìn đến như vậy một bức dâm uế cảnh tượng, thích phương không khỏi ngồi dậy từ mở to hai mắt kinh hô lên tiếng. Nghe được kinh hô âm thanh, lăng xương hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy mục trừng miệng ngốc thích phương chính không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, tâm lý một trận thẹn thùng, có thể nàng biết lúc này buông tay ngược lại càng lúng túng khó xử, vì thế cưỡng chế đáy lòng ngượng ngùng, không quan tâm tiếp tục hút mút đại con cặc, còn cố ý phát ra xì xì âm thanh, càng thêm dâm vận không khí. A, thích phương chính nhìn ra được thần thời điểm, đột nhiên cảm giác thể một trận xôn xao, nguyên lai là Cố Hàn Uyên nhìn dâm thủy tràn ra vùng mờ ô, dâm tâm đại động. Bận rộn tại nữ nhân phản ứng phía trước, duỗi miệng đắp lên phía trên, dùng sức liếm mút lên. A, không muốn, a, ngươi, trứng thối, a. Tiểu huyệt bị liếm, thích phương nhất thời ở giữa có chút hoảng loạn, duỗi tay đè chặt Cố Hàn Uyên đầu, nghĩ đẩy hắn ra, có thể nơi nào đẩy ra được. Tùy theo dưới người khoái cảm tăng lên, nữ nhân khí lực trên tay liền càng ngày càng yếu, càng là cuối cùng sửa thôi vì ấn, bờ mông cũng bắt đầu chậm chậm lay động. Phối hợp nam nhân liếm mút. Có thể nàng tâm lý thật sự thẹn thùng muốn chết, lại không cách nào cự tuyệt dưới người khoái cảm, đành phải nhắm mắt lại, đến nhắm mắt làm ngơ. A, không muốn, ân, rất ngứa, trứng thối, không muốn, chỗ đó, a. Cố Hàn Uyên nghiêng thân thể thuận tiện lăng xương hoa phun ra nuốt vào, đầu chôn ở thích phương giữa hai chân, ra sức hút mút, theo đầy đặn môi mật đến hồng phấn tiểu hồng đậu. Càng là thỉnh thoảng đem đầu lưỡi vói vào âm đạo khuấy làm. Nghe thích phương uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, lăng xương hoa chỉ cảm thấy dưới người ngứa ngáy một trận hơn một trận, không thể kìm được, liền đứng dậy vội vàng đem quần cởi bỏ, ngồi xổm Cố Hàn Uyên eo hông, đỡ lấy bị nước miếng nhiễm ướt đẫm đại con cặc, nhắm ngay bản thân miệng tiểu huyệt, mông eo trầm xuống, liền đem đại con cặc toàn bộ nhi nuốt vào, hơi hơi ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, trong miệng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ a. A. Tốt, thoải mái, a, đại dương vật, a, thật là lợi hại, đính đến thật sâu, a. Thích phương vốn là bởi vì thẹn thùng mà đóng ánh mắt, nghe được lăng xương hoa dâm đãng rên rỉ, không khỏi tĩnh mắt nhìn đi, chỉ thấy lăng xương hoa trần chuồng hạ thân ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, vòng ngã ngồi chồm hổm ở Cố Hàn Uyên eo chân lúc, nâng lên hạ xuống vận động, mượn thiên thượng tinh quang, có thể thấy rõ ràng một cây to dài đại con cặc đang tại lông xù vùng mờ u ở giữa ra vào. Thích phương thậm chí còn chứng kiến hai người chỗ giao hợp, tùy theo đại con cặc ra vào mang ra dâm thủy, đã xối một mảng lớn bộ lông. Không ngừng phát ra xì xì âm thanh. Vốn là dễ dàng cao trào thích phương, nhìn đến như thế dâm đãng cảnh tượng, tăng thêm tiểu huyệt kích thích, không lớn công phu, hạ thân liền truyền đến một trận mãnh liệt khoái cảm, thân thể yêu kiều một trận không chịu khống chế run rẩy, há mồm thật dài rên rỉ một tiếng, tiểu huyệt hoa tâm chỗ phun ra vài cổ âm tinh đến, cũng là cao trào. Cố Hàn Uyên lập tức bị không hề báo trước phun bắn ra dâm thủy chất hỗn hợp, phun nhất miệng, nhìn yếu đuối tại mặt cỏ phía trên nữ nhân, thầm nghĩ còn chưa bắt đầu liền cao trào, thật sự là mẫn cảm người, khá tốt không giống lăng xương hoa cao như vậy chiều liền không khống chế, bằng không liền thảm. A, trứng thối, a, ngươi, cũng động, một chút, ta sắp ra rồi, a, phải chết, a, lăng xương hoa lần thứ nhất tại trước mặt người khác làm việc này. Có vẻ đặc biệt mẫn cảm, lúc này mới thời gian không bao lâu liền đến cực hạn. Cố Hàn Uyên nghe được lăng xương hoa xin giúp đỡ, bận rộn thả ra thích phương, nằm thẳng, mông eo dùng sức, phối hợp Lăng Xương Hoa càng ngày càng hung mãnh động tác, bắt đầu hướng lên trên lay động. Hai người động tác tăng lên, chỗ giao hợp xì xì âm thanh càng thêm vang dội lên. A, không được, a, ta muốn chết, dùng sức, a, chết, a. Tùy theo Cố Hàn Uyên phối hợp, không vài cái, Lăng Xương Hoa liền kêu to một tiếng, toàn bộ nhi yếu đuối tại Cố Hàn Uyên trong lòng, thân thể yêu kiều gián đoạn tính bắt đầu giật giật, hai tay gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, bờ mông dùng sức đứng vững nam nhân hạ thân, không cho hắn động tác. Đại con cạc tại ấm áp tiểu huyệt bên trong bị đại cổ lửa nóng âm tinh đúc, Cố Hàn Uyên thiếu chút nữa không có đem chỉ ở bắn ra, hôm nay buổi tối đối với Cố Hàn Uyên mà nói, quá mức kích thích một chút, này xem như trong hiện thực lần thứ nhất, hơn nữa lần thứ nhất chính là một đôi sư tỉ muội, quả thực không thể lại kích thích. Có thể nhịn được xuất tinh dục vọng, ít nhiều hắn rất lớn nghị lực mới sinh sôi nhịn xuống. Nằm tại trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Hàn Uyên đem như trước mềm nhũn Lăng Xương Hoa phóng tới trên giường, đứng dậy leo đến một cái khác nữ nhân bên người. Không sai biệt lắm đã từng khôi phục đến thích phương nhìn đến Cố Hàn Uyên nâng lấy Hoàng Du Du đại con cặc bò qua đến, thẹn thùng trách mắng nơi nào có ngươi như vậy không biết xấu hổ người, mệt ngươi vẫn là muốn đương tương lai vương đây này. Ha ha, ta đương lớn hơn nữa vương, còn không phải là ngươi nam nhân. Nói xong, không đợi thích phương đáp lại, liền duỗi tay tách ra trắng nõn bắp đùi đầy đặn, đem đại con cặc trọi vào âm đạo. A, tốt, sâu, bởi vì lúc trước cao trào, thích phương âm đạo thuận theo trượt vô cùng, đại con cặc một lần liền đội lên chỗ sâu nhất, bị đâm cho thích phương một trận thư nha, hai đầu trắng nõn đùi không khỏi kẹp chặt nam nhân eo to, mông eo cũng tùy theo Cố Hàn Uyên rút ra đút vào hướng lên nâng lấy. A, đội lên, a, thật thoải mái, a, trứng thối, thật thoải mái. A, ân, lại đội lên, a. Yếu đuối ở trên giường Lăng Xương Hoa ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn đến hai người chỗ giao hợp, chỉ thấy tràn đầy cơ bắp mông phía trên hạ hạ phập phồng, ở giữa một cây to dài đại con cặc liền giống như máy đóng cọc, hướng đến kia no đủ vùng mỡ u bên trong tiến tiến lui lui rút ra đút vào, đại con cặc thỉnh thoảng mang ra dâm thủy chất hỗn hợp thuận theo rãnh mông hướng đến mặt cỏ nhỏ giọt rơi, mà lông xù vùng mỡ u phía trên hai miếng màu mỡ đại môi mật chính vui cuốn. Như vậy dâm đãng cảnh tượng, Lăng Xương Hoa nhìn xem là như si như say, theo bản năng duỗi tay hướng đến dưới người mình sờ soạng, vừa mới cao trào quá nàng bắt đầu hâm mộ nam nhân dưới người nũng nịu rên gì thích phương, mà trên tay động tác càng ngày càng nhanh một chút. Cố Hàn Uyên nằm ở thích phương đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên, mông dùng sức chấn động, hai người ngón tay lẫn nhau nhanh chụp, hạ thân chỗ giao hợp truyền ra xì xì tiếng vang, làm nằm ở phía sau Lăng Xương Hoa vừa thẹn mà tiện. Một cái tay nhỏ nhi theo bản năng tại chính mình tiểu huyệt kia dùng sức xoa nắn, tùy theo. Tay nhỏ động tác tăng nhanh, trong miệng cũng chậm chậm nhẫn nhịn được bắt đầu hừ nhẹ lên tiếng. Mà lúc này thích phương bị nam nhân cuồng mãnh rút ra đút vào, đầu quả tim nhi đã vui không biết người ở chỗ nào, nơi nào còn có tâm tư đi để ý bên cạnh Lăng Xương Hoa hiện trường quan sát. Hai tay gắt gao bắt lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, hai đầu trắng nõn đùi kiều lên cao. Bàn chân nhỏ tùy theo nam nhân động tác tại không trung lung tung lay động, tại một đợt sóng khoái cảm xâm nhập phía dưới, cái này hơi chút kém hơn Lăng Xương Hoa thiếu phụ, mở ra miệng nhỏ vong tình rên rỉ a. Rất tuyệt, a, trời à, a, trứng thối, thật thoải mái, a, chọc vào thật sâu, a, lại đội lên, a. Hai cái nữ nhân cao thấp phập phồng nũng nịu rên rỉ, chỗ giao hợp xì xì tiếng vang, bên cạnh trong rừng cây tiểu trùng từ tiếng kêu. Tại đây tinh quang chiếu dọi xuống gấm trên thuyền không vần quanh, mấy ngày liền thượng cong cong nguyệt nha nhi thậm chí giống như thẹn thùng kéo qua nhất đám mây đem chính mình giấu đến, ngượng ngùng lại đi nhìn này dâm đãng và duy mỹ cảnh tượng. Rút ra đút vào chính vui mừng Cố Hàn Uyên rất nhanh nhận thấy phía sau động tĩnh, quay đầu, liền thấy Lăng Xương Hoa bộ kia si ngốc tiểu bộ dáng, liền mở miệng nói ngươi, úp sấp thích phương trên người, cùng một chỗ chơi. A, Lăng Xương Hoa kêu nhỏ một tiếng. Biểu cảm có vẻ có chút do dự, việc này nàng còn thật chưa làm qua, nữ nhân tâm lý một điểm cẩn thận làm nàng có chút kháng cự. Bất quá, dưới người ngứa ngáy tại nàng chính mình tay nhỏ hạ lại càng ngày càng kịch liệt, không có nửa điểm bình thường bản thân trêu đùa khi sảng khoái, lại nghĩ đến ba người đêm nay đều đã như vậy, chỉ cần đi qua liền có thể hưởng thụ đến Cố Hàn Uyên kia to dài đại con cặc an ủi. Tâm lý điểm kia nhi cẩn thận chậm rãi bị ném qua sau đầu. Lăng Xương Hoa không còn do dự, trần chuồng nửa người dưới e lệ leo đến Cố Hàn Uyên bên cạnh. cúi đầu liền thấy Thích Phương đôi mắt mê ly nằm ở đằng kia lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, gương mặt xinh đẹp một bộ thoải mái dễ chịu bộ dáng, dưới người chỗ giao hợp một cây bị dâm thủy nhiễm ướt đẫm đại con cặc, đang tại nàng kia lông xù vùng mu trung quất cắm, thỉnh thoảng được mang ra khỏi một tia màu trắng bọt biển trạng hỗn hợp chất lỏng. Nhìn đến chỗ này, Lăng Xương Hoa tâm lý chính là một trận tê dại, tiểu huyệt dâm thủy phân bố càng thêm nhiều. Cố Hàn Uyên dưới người đại con cặc liên tục không ngừng rút ra đút vào, không đi ra hai tay ôm chầm Lăng Xương Hoa, cúi đầu liền hôn xuống, đầu lưỡi vói vào miệng nhỏ, tận tình hút mút ngọt lành nước bọt. Đã buông xuống cẩn thận Lăng Xương Hoa không có bất kỳ cái gì kháng cự miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm cùng nam nhân đầu lưỡi dây dưa, một chút nước miếng thuận theo miệng của hai người rác hướng xuống nhỏ giọt rơi. Hôn hít trong một giây lát, Cố Hàn Uyên kéo lấy còn có một chút không tự nhiên Lăng Xương Hoa nằm đến Thích Phương phía trên, đem màu mỡ bờ mông nhếch lên cao. Kia một đôi vú to, rũ xuống Thích Phương trước ngực, không ngừng lay động, rất là mê người. A, sư muội, a, không muốn nhìn, a, trứng thối, ân, dừng một cái, a. Đương Thích Phương cảm giác được trên người giống như nhiều hơn một cái người, bị khoái cảm bao phủ đầu hơi chút thanh tỉnh một chút, định thần nhìn lại, cũng là đầy mặt ửng hồng Lăng Xương Hoa, không khỏi có chút hoảng loạn lên. Nhưng là Cố Hàn Uyên đại lực quất cắm làm nàng thực tại không có khí lực đẩy ra mở Lăng Xương Hoa, chỉ có thể đứt quãng yêu kiều tiếng kháng nghị, một đôi ngập nước mắt to không dám đi nhìn Lăng Xương Hoa, đầu nghiêng đến một bên, giống như chỉ có như vậy mới phải quá một chút. Cố Hàn Uyên bang Lăng Xương Hoa dọn xong tư thế, liền từ Thích Phương tiểu huyệt rút ra đại con cặc, hướng lên cắm vào Lăng Xương Hoa nộn huyệt. Đã sớm dâm thủy tràn ra âm đạo đại con cặc thực dễ dàng liền cắm đến chỗ sâu nhất. A, đại con cặc đột nhiên cắm vào, làm Lăng Xương Hoa sảng khoái kêu nhỏ một tiếng, hai tay không tự chủ được ôm lấy dưới người Thích Phương, vú to đặt ở ngực của nàng, đem Thích Phương ép tới một trận mặt đỏ tim đập, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Cảm giác này cùng nam nhân tiếp xúc lại không giống với, tóm lại chính là ngượng ngùng, kích thích, xen lẫn một điểm tê dại, làm nàng đều không biết làm sao đi hình dung. Mà Lăng Xương Hoa tuy rằng cũng cảm giác được một điểm khác thường, nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn bị xâm nhập bên trong thân thể đại con cặc sở tù binh, trong miệng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, càng là đem mông vỉnh rất cao một chút, tốt tiếp nhận nam nhân rút ra đút vào. A, đại dương vật, a, địt ta tốt, thoải mái. A, chọc vào, thật sâu, dùng sức, a, đại dương vật tốt, bổng, ân. Tùy theo Cố Hàn Uyên hữu lực rút ra đút vào, Lăng Xương Hoa lại cũng không kịp dưới người Thích Phương, há mồm động tình lớn tiếng nũng nịu rên rỉ lên. Bởi vì xem qua một chút trưởng thành tập tranh, Lăng Xương Hoa rên rỉ liền có vẻ lớn mật một chút, bất quá, như vậy cũng để cho Cố Hàn Uyên càng cảm kích thích, rút ra đút vào càng ngày càng ra sức lên. A. Đại dương vật ca ca, a, ta, thân ái người yêu, a, chọc vào thật sâu, a, thật thoải mái, lại dùng lực, a, địt chết ta, rồi. Kia dâm đãng vô cùng tiếng rên rỉ đem dưới người Thích Phương thẹn đến muốn chui xuống đất, vừa ý chỗ sâu lại có một chút hâm mộ khởi Lăng Xương Hoa đến, nếu căn kia đại con cặc cắm ở nhà mình tiểu huyệt thì tốt. Nghĩ vậy, hai chân không khỏi ôm lấy nam nhân đùi, nò đủ vùng mu hướng lên đẩy. Dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều một chút. Cảm giác được Thích Phương tiểu động tác, Cố Hàn Uyên tự đắc cười một chút, rút ra đại con cặc, hướng xuống chợt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, sau đó bắt đầu tốc độ cao rút ra đút vào, bụng đánh vào Lăng Xương Hoa mông mềm phía trên, ba ba vang, cùng phía dưới con cặc rút ra đút vào xì tiếng kết hợp đến một chỗ, tại trống vắng gian phòng có vẻ phá lệ vang dội. A, Thích Phương không nghĩ tới nam nhân lại đột nhiên cắm vào. Lại lần nữa cảm nhận được dưới mặt khe huyệt cỗ kia phong phú cảm giác thụ nàng, tâm lý lại có một chút quý trọng, mông đẹp ra sức bắt đầu hướng lên trên lay động, quý trọng nam nhân mỗi một lần cắm vào. A, thật sâu, a, trứng thối, đừng có ngừng, a, thật thoải mái, ân. Đại quy đầu thổi qua âm đạo tường thịt tê dại, đụng vào hoa tâm chỗ kích thích, mãnh liệt khoái cảm không giữ lại chút nào truyền đến Thích Phương tâm tiêm nhi phía trên. Lúc này nàng đã quên trên người Lăng Xương Hoa, quên mất gia đình bất khoái, quên mất chính mình, chỉ muốn cứ như vậy thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cố Hàn Uyên lúc trước không có cảm giác đến hai cái nữ nhân khác biệt, hiện tại đại con cặc tại rất nhanh thay phiên rút ra đút vào trong đó, lại rất dễ dàng liền cảm nhận được hai cái nữ nhân ở giữa rất nhỏ khác biệt. Trừ bỏ rên rỉ ở ngoài, lớn nhất khác biệt là thích phương âm đạo không có lăng xương hoa tới sâu thẳm, nhưng là chặt hơn thấu một chút. Lăng xương hoa mặc dù tuổi tác nhỏ nhắn xinh xắn, lại mặt trẻ vú to, trời sinh mị thể, thân thể tuyệt diệu không thể cùng hắn người ta nói. Hai loại khác biệt cảm nhận, làm Cố Hàn Uyên hưởng hết diễm phúc. Hai cái nữ nhân đều có các đặc sắc, có thể đồng thời cùng các nàng cùng giường. Cố Hàn Uyên đó là bội cảm kích thích, đại con cạc cũng càng to lớn hơn cứng rắn một chút. Như vậy, Cố Hàn Uyên tại hai cái nữ nhân ở giữa thay phiên rút ra đút vào, tràn ra dâm thủy từ trên xuống dưới nhỏ giọt rơi tại dưới người giường phía trên, đem ga giường dội được ướt sũng, tại dưới ngọn đèn lóe lên dâm đãng ánh sáng. A, sắp tới, a, ta muốn đi, a, trứng thối, đừng có ngừng, a, ta muốn chết, ân, a. Trước hết đến cao trào, vẫn là mẫn cảm thích phương. Đã cảm đến trong tiểu huyệt thịt mềm kịch liệt luật động, Cố Hàn Uyên động tác tăng nhanh một chút, bụng cơ bụng bởi vì động tác gia tăng, đụng vào lăng xương hoa vành cao tiểu mông mềm thượng tần suất cũng bắt đầu tăng nhanh, ba ba âm thanh thành một mảnh, tiểu mông mềm thượng kích thích lên từng vòng dao động. A, chết, a, ta muốn chết, a. Thích phương kêu to ôm lấy trên người lăng xương hoa, hai đầu trắng nõn đùi thật cao đỉnh tại không trung. Gián đoạn tính giật giật, ngón chân khi trào khi tùng, tiểu huyệt hoa tâm kịch liệt phun ra đại cổ âm tinh, đem Cố Hàn Uyên đại quy đầu nóng thiếu chút nữa cầm giữ không được. Đại con cặc ngừng tại trong tiểu huyệt, thẳng đến thích phương chậm rãi bình phục lại đến, Cố Hàn Uyên mới rút ra cắm vào lăng xương hoa âm đạo. Nhìn đến thích phương kia dục tiên dục tử bộ dáng, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn lăng xương hoa tại đại con cặc cắm vào về sau, thư thái kêu ra tiếng. Chỉ cảm thấy nhân thế ở giữa tôi sung sướng việc không ai qua được này rồi, tự hiểu là sau này lay động tiểu mông mềm, để cầu đạt được mãnh liệt hơn khoái cảm. A, đại dương vật, a, chọc vào thật sâu, đội lên, a, lại đội lên, ân, người yêu, trứng thối, a, người rất lợi hại, a, chết, a, thoải mái chết, sắp đến cực hạn Cố Hàn Uyên mồ hôi nhễ nhại bắt đầu tốc độ cao rút ra đút vào. Cũng liền cái kia phi thể lực của con người có thể liên tục lâu như vậy cường độ cao động tác, thay đổi một cái nhân đến, phỏng chừng không để được dũng khí cùng hai cái pháp lực cao cường vu nữ đồng thời ân ái a. Bị nhanh chóng như vậy hữu lực rút ra đút vào, dù là lăng xương hoa thiên sinh mị thể, cũng rất nhanh chịu không nổi. A, ta cũng sắp tới, người quá lợi hại, a, chết, a, đại dương vật, a, ta chết, a. Lăng xương hoa lần này cao trào tới dị thường mãnh liệt, toàn bộ thân thể tại cao trào tiến đến khoảnh khắc kia băng gắt gao, chống đỡ ở trên giường hai tay trào kéo lấy vô tội ga giường, tiểu mông mềm kiều thật cao, run run run run. Cố Hàn Uyên lại cắm vào mấy phía dưới, mới đem đại con cặc cắm vào lăng xương hoa chỗ sâu nhất, đem nóng bỏng tinh dịch kích bắn vào, bỏng đến lăng xương hoa lại là một trận kịch liệt giật giật. Đối xạ tại tiểu huyệt chỗ sâu nóng bỏng tinh dịch cũng không lo lắng. Mà là thực hưởng thụ cỗ kia hữu lực phun ra. Một hồi lâu, lăng xương hoa mới vô lực theo thích phương trên người ngã lật ở trên giường, thở hổn hển. Đồng dạng mỏi mệt Cố Hàn Uyên đụng đến hai cái nữ nhân ở giữa, hai tay ôm lấy hai người. Chương 257 quả nhiên vẫn là phu nhân đẹp hơn một chút. Canh thứ hai. Bóng đêm tiệm sâu. Cố Hàn Uyên đem tam nữ vỗ về tốt. Lặng lẽ trở lại lăng phủ. Hắn cũng không là một thất ước người. Tại lăng phủ viện bên trong, một đạo yểu điệu có đến thân ảnh chính thần tình không thay đổi phát ngốc. Hoàng Dung trong tay vuốt phẳng Cố Hàn Uyên đưa cho nàng ngọc tiêu. Xinh đẹp vô cùng khuôn mặt phía trên tràn đầy vẻ u sầu. Ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn luôn luôn tại nơi này ngốc đợi. Theo bản năng cho rằng Cố Hàn Uyên không thất ước. Chính là thời gian trôi qua càng lâu. Cảm xúc cũng liền càng ngày càng rơi xuống. Hoàng Dung đột nhiên hận hận mắng. Lão nương về sau không bao giờ nữa tin ngươi rồi. Dứt lời liền muốn ngọc tiêu ngã xuống. Gần đến giờ rời tay thời điểm. Lại không thôi đem cầm chặt. Ánh mắt phức tạp thu trở về. Lúc này phía sau của nàng truyền đến Cố Hàn Uyên xin lỗi âm thanh. Thật có lỗi, làm phu nhân đợi lâu. Hoàng Dung quay đầu lại nhìn phong trần mệt mỏi Cố Hàn Uyên. Trong mắt thế nào còn có phía trước căm hận cùng thất lạc. Chỉ có kinh ngạc vui mừng tại lưu động. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng. Đem kinh ngạc vui mừng giấu ở đáy lòng. Ra vẻ bình thản nói. Như thế nào phía sau mới trở về. Cố Hàn Uyên cười khẽ ngồi vào Hoàng Dung đối diện. vung tay lên. Trên bàn lại thêm một bầu đạp tuyết tìm Mai cùng hai một ly rượu. Một bên uống một bên chuyện vãn đi. Hoàng Dung trong suốt thủy mắt lộ ra tò mò chi sắc hỏi. Lần trước liền muốn hỏi ngươi, trống rỗng thay đổi vật là làm như thế nào đến? Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên vi diệu ý cười nói. 773 bí mật. Quả nhiên rước lấy Hoàng Dung kiều mị bạch nhãn. Nàng hờn dỗi nói. Thiếu thừa nước đục thả câu. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Bí mật làm cho nam nhân cũng có mị lực. Hoàng Dung gắt một cái nói. Hừ, không muốn nói coi như. Nàng cũng không dây dưa không ngừng ý tứ. Tiếp nhận Cố Hàn Uyên đưa tới chén rượu. Khẽ nhấp một cái. Ngược lại hỏi. Trước ngươi dò thăm tin tức gì rồi hả? Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Mông Nguyên quả thật có đại động làm. Đến đây hai tên đại tông sư, còn có mấy danh tông sư. Ngoại vì cái kia một chút cường đạo cơ bản đều là bị này khống chế. Hoàng Dung tự lẩm bẩm. Tình thế không tốt ha. Hoàng Dung nga mi nhíu lại. Mỹ nhân yêu tư bộ dáng chọc lòng người đau. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng nói. Hoa Thiết làm phản rồi, nam tứ kỳ kia căn bản chính là một cái cục. Hoàng Dung nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, trách không được luôn cảm thấy có kỳ quái. Cố Hàn Uyên trần chờ nói. Tuyết Sơn phái chỉ sợ cũng có một chút vấn đề, phu nhân vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hoàng Dung thần sắc ngẩn ra. Theo bản năng hỏi. Có chứng cứ gì sao? Cố Hàn Uyên cũng là nhàn nhạt trở về hai chữ. Trực giác. Hoàng Dung tức giận nói. Ngươi lại không phải là nữ nhân, thế nào đến trực giác? Cố Hàn Uyên cũng là cười khẽ giải thích. Tu vi đến ta trình độ này, tự nhiên sẽ có một chút cảm ứng. Cái gọi là tâm huyết dâng trào đã là như thế. Hoàng Dung vuốt cằm nhận đồng Cố Hàn Uyên thuyết pháp. Tiếp tục hỏi. Thì ra là thế, còn nữa không? Cố Hàn Uyên hời hợt nói. Lục Thiên Chữ cùng Lưu Thừa Phong được ta cứu trở về. Tiềm nhập đi vào cứu. Hoàng Dung theo bản năng như vậy cho rằng. Dù sao phía trước Cố Hàn Uyên hình dung Mông Nguyên đội hình có thể tuyệt không yếu. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cũng là tự tin mình cười nói. Giết đi vào. Hoàng Dung theo bản năng lo lắng hỏi. Ngươi không có bị thương chứ? Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Không ngại. Ngược lại trêu đùa hỏi. Phu nhân là đang lo lắng ta sao? Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên lại đang trêu chọc chính mình. Chỉ cảm thấy cái khuôn mặt kia tuấn lãng khuôn mặt lúc này hết sức đáng giận. Giả vờ vô tình nói. Chúng ta giàu gì cũng là bằng hữu, lo lắng một chút thật kỳ quái sao. Cố Hàn Uyên không có làm khó nàng. Nhẹ cười nói. Phu nhân nói phải. Hoàng Dung thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Không dám tiếp tục lúc trước đề tài phía trên dừng lại. Ngược lại hỏi. Bất qua hắn nhóm chẳng lẽ không có cá chết lưới rách đi trước giết chết Lục, Lưu hai vị đại hiệp sao? Cố Hàn Uyên giải thích. Ta trực tiếp bắt giữ Mông Nguyên đầu lĩnh người, bức bách nàng phóng người. Hoàng Dung ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Không có bắt về đến. Cố Hàn Uyên thuận miệng nói. Chung quy vẫn là muốn nói lời giữ lời a. Nhưng mà Hoàng Dung trực giác nói cho nàng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nắng khuôn mặt phía trên mang theo nghi ngờ chi sắc hỏi. Cái kia đầu lĩnh nhân không có khả năng là nữ tử a. Cố Hàn Uyên đồ thực sự có một chút kinh ngạc. Cũng không giấu diếm ý tứ. Hỏi. Phu nhân làm sao mà biết? Hoàng Dung thần sắc bình tĩnh truy vấn nói. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp a. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một lát. Tại trong lòng thật tốt so sánh một phen. Hoàng Dung đỉnh phong thời kỳ nhất định là so với Triệu Mẫn càng tốt hơn. Hiện tại năm tháng tăng trưởng ngược lại tiếp theo. Yêu tư quá nhiều mới là ảnh hưởng nàng nhan trị chân chính nguyên nhân. Cố Hàn Uyên vẫn là cho ra khách quan bình luận. Cùng phu nhân chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Hoàng Dung đột nhiên để chén rượu xuống. Quay người sang. Theo bản năng hừ một tiếng. Nàng biết mình lúc này cảm xúc không đúng. Nhưng chính là nhịn không được. Đêm qua còn nói muốn vì mỹ mạo của nàng giữ lại ở thanh xuân. Một bộ phi nàng không thể bộ dạng. Kết quả không chỉ có ban ngày cùng Thủy Xanh ngồi chung một con cử chỉ thân mật. Trong đêm lại nói cho nàng có tại mỹ mạo phía trên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau nữ tử. Mặc dù lại như thế nào báo cho chính mình. cũng khó mà nhịn xuống sông lên đầu ghen tuông. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài. Kia Triệu cô nương là Nhữ Dương Vương nữ nhi, vì mượn sức ta, ngược lại mở ra không ít đồng ý. Ta suýt chút nữa đều phải động tâm. Hoàng Dung cố điều chỉnh tâm tình, ra vẻ trêu chọc hỏi. Nàng muốn đem chính mình gả cho ngươi. Cố Hàn Uyên suy nghĩ một lát, khẳng định nói. Lấy ta hiện tại võ công danh vọng, như thật muốn nói, Mông Nguyên không hẳn cự tuyệt. Hoàng Dung cũng biết Cố Hàn Uyên nói đúng sự thật. Đừng nói là Mông Nguyên, Lữ Văn Hoán bên kia đều hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thăm dò quá. Triều đình cố ý mượn sức Cố Hàn Uyên, hoặc là tương môn hổ nữ, hoặc là danh môn khuê tú, chính là trả giá công chúa cũng là có khả năng. Hoàng Dung cảm xúc trầm thấp lại miễn cưỡng cười vui nói. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng xuống? Cố Hàn Uyên nhìn chằm chằm Hoàng Dung thu thủy đôi mắt ôn nhu nói. Bởi vì ta luyến tiếc phu nhân a. Nói liền vượt qua khoảng cách giữa hai người, duỗi tay mơn trấn Hoàng Dung ngạch ở giữa cúi rơi xuống sợi tóc. Nhìn nàng nhan như ánh bình minh vậy xinh đẹp khuôn mặt, kia chớp động ở giữa hơi né tránh ánh mắt, dùng tràn ngập từ tính cùng thâm tình âm điệu chậm rãi nói. Quả nhiên vẫn là phu nhân đẹp hơn một chút. Hoàng Dung duỗi tay chống đỡ tại Cố Hàn Uyên lồng ngực. Sợ bị khiến cho thân cận quá, nàng né tránh ánh mắt chung sóng mắt lưu truyền, ẩn xấu hổ hỉ chi ý. Trong lòng ghen tuông sớm tan thành mây khói. Lo lắng chính mình âm thanh lộ cảm xúc, ra vẻ thấp giọng nói. Tận nói tốt dỗ ta. Cố Hàn Uyên nhìn bị hắn đắn đo cảm xúc phập phồng Hoàng Dung, trong mắt lóe lên vi diệu ý cười, ôn nhu nói. Ta nói những câu là thật. Cố Hàn Uyên nói liền muốn tiến tới. Hoàng Dung thần sắc hoảng hốt, trên tay muốn dùng sức đẩy hắn ra, lại như thế nào cũng làm cho không lên kính. Hiện lên thủy quang con ngươi chẳng biết lúc nào đã đóng lại. Hai tay nắm chặt ống tay áo, khẩn trương băng chặt thân thể yêu kiều. Lúc này không khí vừa vặn, Hoàng Dung cũng là sờ mũi một cái. Thần sắc đại biến, một cước đạp ra Cố Hàn Uyên. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy giận dữ chi sắc. Chương 258 trêu đùa Hoàng Dung tâm linh. Canh thứ ba, Hoàng Dung thiên tư quốc sắc khuôn mặt lúc này tràn đầy giận dữ chi sắc. Trong suốt con ngươi ẩn dương dương quang. Nàng hung hăng chừng Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Đứng dậy làm bộ muốn đi. Cố Hàn Uyên thần sắc kinh ngạc. Cũng là tại Hoàng Dung rời đi một chớp mắt kia kéo ở tay nàng cổ tay. Hoàng Dung từ chối xuống. Không có thể tránh thoát. Ngữ khi băng hàn nói. Cố công tử, thỉnh buông. Cố Hàn Uyên ngưng tiếng hỏi. Phu nhân đây là thế nào? Hoàng Dung tự diễu nói. Cố công tử nhã hưng quá mức dai, làm gì tới tìm ta này đã kết hôn chi nhân? Cố Hàn Uyên không rõ ràng cho lắm hỏi. Phu nhân chỉ giáo cho. Hoàng Dung lại là hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ. Khó trách như vậy trễ mới trở về. Nguyên lai là đi tầm hoan tác nhạc. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Giận dữ nói. Đến hỏi trên người ngươi kia ba cổ mùi vị chủ nhân a. Cố Hàn Uyên nghe vậy. Trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Trêu đùa. Phu nhân đây là ghen tị. Hoàng Dung nghiêng người sang tử. Chột dạ tránh né Cố Hàn Uyên tầm mắt. Ánh mắt phức tạp thấp giọng nói. Ta yêu chính là Tĩnh ca ca. Vì sao phải ghen ngươi? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại theo đuổi không bỏ hỏi. Kia phu nhân vì phản ứng gì lớn như vậy? Hoàng Dung bị đâm thủng tâm tư. Lại không biết nên giải thích như thế nào. Thần sắc nan kham nổi giận nói. Buông tay. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung kéo lại trước người. Hai người cách xa nhau không đến một tay khoảng cách. Cho nhau đều có thể thấy rõ đối phương trong mắt ảnh ngược. Hắn tại Hoàng Dung hơi lộ ra hoảng loạn ánh mắt chung nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn biết phu nhân lời thật lòng. Hoàng Dung trinh nhiên. Ngữ khi buồn bã nói. Lời thật lòng phải không? Tốt. Cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau đến nay nhất mạc mạc theo trước mắt xẹt qua. Cầm tiêu hợp tấu khi tâm linh tương thông ký ức hãy còn mới mẻ. Quách Tĩnh tại trong lòng nàng bóng dáng càng ngày càng mỏng. Trong lòng đồng tâm bội tựa như tại ẩn ẩn nóng lên. Hoàng Dung một viên thất xảo linh lung tâm tại khoảnh khắc này buông xuống cố kỵ. Khóe mắt dương dương khẽ kêu nói. Cố công tử biết rõ ta muốn cùng Tĩnh ca ca tướng mạo lẫn nhau trông coi, vì sao còn muốn trêu chọc ta? Mặc dù là nàng cũng theo đó hấp dẫn tuấn lãng bên ngoài. Hơn xa ở Quách Tĩnh võ công. Mặc dù trăm vạn nhân Ngô Hướng đến vậy anh hùng khí độ. Cố công tử cùng Phù Nhi như là đã yêu nhau, vì sao còn muốn trêu chọc ta? Mỗi một lần thăm dò đều lấy chính mình tâm loạn chấm dứt. Cũng từng tính toán như năm đó đối phó Âu Dương Khắc vậy làm cho cái đối phó hắn. Lại cuối cùng lâm môn một cước bị dao động quyết tâm. Mấy lần vì hắn mà cảm xúc phập phồng. Cố công tử bên người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử phần đông, vì sao còn muốn trêu chọc ta? Vì một cái hứa hẹn độc chiến bác cái bang đả cầu đại trận. Đến mặc dù nội lực kiệt quệ cũng đúng lúc chạy về cứu giúp. Không để ý nguy hiểm tìm đến có thể thanh xuân vĩnh viễn âm dương quyết. Nhất cọc cọc từng món một đều tại nói cho nàng. Cái này so nàng tuổi trẻ rất nhiều nam tử đối với nàng thực sự là vô cùng tốt. Còn sót lại kháng cự lý do chính là Cố Hàn Uyên hoa tâm. Đừng nữa cho ta hoa phi tâm tư rồi. Chúng ta ở giữa là không có khả năng. Hoàng Dung khóe mắt nước mắt trượt xuống. Vô cùng mịn màng nộn trượt làn ra nửa điểm lực cản cũng không. Nước mắt hóa thành một viên trong suốt chân châu. Rơi ở trên mặt đất rơi dập nát. Cố Hàn Uyên nhìn bi thương rơi lệ Hoàng Dung. Lộ ra một chút phi không thể nhận ra cười khổ. Mất mát hỏi. Phu nhân chán ghét ta. Hoàng Dung cưỡng ép trong lòng đau nhói. Nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Vâng, ta chán ghét ngươi. Chán ghét nhất ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy buông lỏng ra Hoàng Dung cổ tay. Thần sắc tịch mịch thản nhiên nói. Thì ra là thế, là cố mỗ càn dở. Dứt lời liền yên lặng bưng ly rượu lên. Ngửa đầu một hớp uống cạn. Hoàng Dung trong não tựa như hiện lên một đạo tình thiên phích lịch. Cố mỗ hai chữ đâm vào nàng tan nát cõi lòng. Kia hăng hái khí phách bạch y thân ảnh. Lúc này lại hóa thành khổ rượu nhập yết hầu tâm cảm giác đau đơn người thiếu niên. Nàng trong mắt lóe lên một chút mình cũng không có thể phát hiện tâm đau. Ngữ khí do dự nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên lộ ra xin lỗi lại chán nản mỉm cười nói. Thật có lỗi, cấp Quách phu nhân mang đến nhiều như vậy khốn nhiễu. Ta. Hoàng Dung muốn nói lại thôi. Cố Hàn Uyên cắt đứt nàng nói. Nhẹ giọng nói. Quách phu nhân đi nghỉ ngơi a. Hoàng Dung chỉ cảm thấy kia đạm mạc mỉm cười vô cùng chói mắt. Trong lòng hiện lên một câu. Chúng ta liền kết thúc như vậy sao? Nàng dù như thế nào khuyên giải an ủi chính mình. Vẫn đang không ngăn được khổ sở. Vốn là muốn rời đi bước chân lại thật giống như bị gắt gao đính tại phía trên. Thanh lãnh nguyệt hoa rơi tại cái đó tự rót tự uống cô tịch thân ảnh. Có vẻ mông lung mà không chân thật. Hoàng Dung trong lòng đau nhói cảm tăng thêm. Nàng do dự một chút nặng lại ngồi trở xuống. Đoạt lấy Cố Hàn Uyên trong tay cái kia hồ đạp tuyết tìm mai. Rót đầy trước người chén rượu. Một hớp uống cạn sau nhẹ giọng nói. Ta cùng ngươi uống. Không. Lời này cũng không có được đáp lại. Cố Hàn Uyên chỉ là lại lấy ra một bầu khổ lộ tiên tuyền. Ánh mắt mờ mịt nhìn sáng người sáng tỏ trăng tròn. Tự rót tự uống. Mắt của hắn để lại tràn đầy che giấu nghiền ngẫm. Hoàng Dung thấy thế. Lại lần nữa đoạt lấy Cố Hàn Uyên trong tay khổ lộ tiên tuyền. Tựa như tại dò hỏi hắn. Lại thích giống như tại lẩm bẩm. Lần trước chỉ thấy người đã uống cái này. Để ta nếm thử như thế nào. Vẫn không có đáp lại. Hoàng Dung trong lòng đau nhói cảm cũng càng ngày càng nặng. Nếm thử một miếng khổ lộ tiên tuyền. Bị kia chua xót hương vị kích thích hốc mắt rưng rưng. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Cố Hàn Uyên thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Tựa như tùy thời phải ngồi phong trở lại. Vội vàng dùng ống tay áo lau khô nước mắt. Mới nặng lại rõ ràng lên. Hoàng Dung không nhận thấy chính mình khoảnh khắc kia nhưng lại theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Cố Hàn Uyên cầm lại khổ lộ tiên tuyền vì chính mình rót đầy. Chút nào không động Dung lại lần nữa uống vào. Tựa như tại nói cho Hoàng Dung. Khổ như thế chát hương vị chính thích hợp hắn. Hoàng Dung trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Không còn lên tiếng dò hỏi. Bồi tiếp Cố Hàn Uyên một ly lại một chén uống rượu. Trầm mặc tại hai người ở giữa lan tràn ra. Ai cũng không có ở mở miệng. Thẳng đến Hoàng Dung tự lực chống đỡ hết nổi say ngã ở trên bàn. Lần này lại không còn là giả say. Gần lưu lại một điểm thần trí. hoảng hốt ở giữa nhìn Cố Hàn Uyên ôn nhu đem nàng ôm lên. Đuổi về nàng khách phòng. Mê Ly nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Dung trong lòng hiện lên một tia cuối cùng mong chờ. Nhưng mà kia quen thuộc hôn vẫn chưa rơi xuống. Cố Hàn Uyên chỉ là đem nàng cẩn thận thận buông xuống. Liền an tĩnh rời đi gian phòng. Đóng cửa âm thanh lên. Hoàng Dung đột nhiên yếu ớt quyền đứng lên từ. Nước mắt trượt xuống. Thấm ướt áo gối. Nàng cho là hắn nhóm ở giữa thật dừng ở đây. Cố Hàn Uyên rời đi Hoàng Dung gian phòng sau. Khóe miệng gợi lên quen thuộc nghiền ngẫm nụ cười. Không có tẩy đi thủy xanh tam nữ hương vị vốn là cố ý vi chi. Hoàng Dung trên người cả đi ra phản diện điểm nhiều lắm. Bình thường công lực đã lại khó có thể tiếp tục khởi hiệu. Lần này trêu đùa Hoàng Dung tâm linh. Hệ thống quả nhiên đưa cho đại lượng phản diện điểm. Chỉ kém kia cuối cùng lâm môn một cước. Có thể hoàn thành Hoàng Dung hệ liệt đánh giá. Đến lúc đó Hoàng đế nội kinh hối đoái cũng là đủ rồi. Cố Hàn Uyên vẫn chưa ở lâu. Trở lại thủy xanh các nàng bên người. Điều kiện cho phép dưới tình huống. Hắn cũng không sẽ chọn gối đầu một mình khó ngủ tam. Chương 259 đinh đang ánh mắt của ngươi không như thế nào thôi. Canh thứ tư. Ngày hôm sau. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi. Thủy xanh, Lăng Sương Hoa cùng Thích Phương tam nữ ở giữa không khí có chút lúng túng khó xử. Cuối cùng vẫn là Lăng Sương Hoa trước nói an ủi. Thủy cô nương, người cũng chớ để ý. Hắn người này chính là như vậy càn rỡ. Thủy xanh ngọc nhan đỏ bừng nhẹ lay động trán nói. Không quan hệ, chỉ cần có thể làm Cố đại ca vui vẻ là được. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ tiếp nhận ta. Lăng Sương Hoa còn không có phản ứng. Thích Phương ngược lại trước tiếu mặt ửng đỏ nói. Các ngươi nói các ngươi, mang ta lên làm cái gì? Dù sao ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lăng Sương Hoa nhéo một cái Thích Phương. Chọc cho nàng một tiếng nũng nịu kêu to. Cười nhẹ nhàng nói. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta nhìn không hẳn, nhìn hắn như vậy yêu thích Thích Phương tỉ tỉ cấp thức ăn, còn muốn nhận thức tiểu giao muống làm nữ nhi. Về sau mới sẽ không để cho Thích Phương tỉ tỉ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Thích Phương đại xấu hổ. Xoay người cùng Lăng Sương Hoa đùa giỡn. Thủy xanh cũng vô tội bị lan đến cá trong chậu. Tam nữ ở giữa quan hệ lập tức hòa hợp lên. Cố Hàn Uyên lúc này chính thưởng thức đưa tay trung tự phát lạnh khí tuyết trắng khoáng thạch. Thủy xanh SSS cấp đánh giá cấp chính là phong vân tứ đại thần thạch một trong bạch lộ. Tứ đại thần thạch đã được thứ ba. Chỉ kém cuối cùng thần thạch. Tứ người đồng căn đồng nguyên. Đều là nữ oa luyện thạch bổ thiên còn dư lại. Nếu là đem luyện đến cùng một chỗ. Không biết có thể hay không tái hiện thượng cổ một trong thập đại thần khí nữ oa thạch thần lực. Phía trước đám người truyền đến ồn ào tiếng. Hai cái người quen cùng một đám bang phái trang điểm người đang tại khởi xung đột. Đúng là hôm nay vừa đuổi tới Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu vợ chồng. Con mắt của bọn hắn chẳng phải là bảo tàng. Mà là truy tung Trường Nhạc đến giúp Giang Lăng Thành. Cho nên hôm nay mới vừa vặn đuổi tới. Mẫn Nhu phong vận mười chân khuôn mặt tràn đầy tức giận. Đối với Trường Nhạc bang bối Hải Thạch nổi giận nói. Bối đại phu, mau đem con trai của chúng ta còn trở về. Bối Hải Thạch giả bộ ngu nói. Thạch phu nhân, ta không biết con của ngươi là ai, như thế nào trả lại ngươi. Thạch Thanh thấy hắn chống chế. Tức giận nói. Còn dám ngụy biện, các ngươi tân nhậm bang chủ chẳng lẽ không gọi là Thạch Trung Ngọc sao? Bối Hải Thạch nhãn thần lập lòe. Cười nhạt cung kính nói. Thạch Đại Hiệp hiểu lầm, chúng ta tân bang chủ kêu Thạch Phá Thiên, cũng không kêu Thạch Trung Ngọc. Nghĩ đến chẳng phải là cùng một người. Thạch Thanh gặp Bối Hải Thạch chơi lên đổi tên tự quỷ kế. Càng ngày càng giận không nhịn được nói. Tránh ra, chúng ta chính mình đi vào chính mắt nhìn nhìn. Bối Hải Thạch chắn phân đà cửa. Nói thẳng cự tuyệt nói. Cái này không thể được, bang chủ đang tại làm trọng yếu sự tình, không có thể cùng các ngươi gặp lại. Mẫn Nhu gặp Bối Hải Thạch thái độ cường ngạnh. Rút ra trường kiếm nói. Sư ca, chúng ta liên thủ đánh vào đi. Thạch Thanh cũng sớm đã bị Bối Hải Thạch từ chối ngôn chọc giận. Tốt. Dứt lời hai người liền đối với Bối Hải Thạch động lên tay. Bối Hải Thạch chân thật võ công muốn còn hơn hai người rất nhiều. Bất quá hắn giỏi về che giấu. Lúc này chính là mượn Trường Nhạc bang người đông thế mạnh ưu thế kéo dài hai người. Nhất thời ngược lại khó phân thắng bại. Cố Hàn Uyên suy nghĩ một lát. Quyết định tiềm nhập đi vào nhìn nhìn. Trường Nhạc Bang đã đổi mới bang chủ. Kia thường thiện phạt ác nhị làm cho cũng liền mau sắp tới. Cố Hàn Uyên đối với Thái Huyền Kinh vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Biển rộng mênh mông trung hiệp khách đảo tung tích khó tìm. Chỉ có thể chờ đợi thường thiện phạt ác nhị làm cho hiện thân. Cũng không biết bây giờ Thạch Trung Ngọc là thật cái kia. Vẫn là bối hải thạch đẩy ra đến mạo danh thế thân cầu tạp trùng thạch phá thiên. Cố Hàn Uyên nhất tiềm nhập đi vào. Liền nghe được một tiếng thét chói tai. Không muốn. Một cái khinh bạc nam tử âm thanh truyền đến. Thị kiếm tỷ tỷ, ta chỉ là muốn cùng ngươi thân cận thân cận. Hừ, vô sỉ. Thị thân kiếm một thân vàng nhạt áo ngắn. Tựa như con gái một vậy ôn nhu đáng mừng. Chính là lúc này Trinh che lấy trước người hoảng sợ lui về phía sau. Cố Hàn Uyên nhìn nam tử kia ngân tà phóng túng bộ dạng. Liền suy đoán ra người nọ là Thạch Trung Ngọc. Lười nhìn hắn đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ diễn. Thân hình chớp động ở giữa xuất hiện ở Thạch Trung Ngọc trước người. Một phen nhéo hắn yết hầu. Lãnh đạm hỏi. Người chính là Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc bị Thạch Thanh Mẫn nhu vợ chồng cưng chiều quen. Đến Trường Nhạc Bang lại bị bối hải thạch cung lên. Đâu chịu nổi loại này tội. Chớ tự mạnh miệng nói. Ngươi là ai? Mau thả ta. Cố Hàn Uyên khinh miệt nói. Thạch đại hiệp vợ chồng sinh ngươi con trai như vậy cũng thật sự là bất hạnh. Một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng gào truyền đến. Thả ra thiên ca. Tiếp lấy chính là một cái sắc bén lấp lòe vòng bạc phá không mà đến. Cố Hàn Uyên chính là đem Thạch Trung Ngọc rời hạ vị đưa. Chính hướng về con kia vòng bạc. Rước lấy lại một tiếng thét kinh hãi. Không đợi con kia vòng bạc thiết đến Thạch Trung Ngọc trên người. Lại là một cái vòng bạc đem đánh vạt ra. Cái kia giọng nữ tức giận nói. Người muốn hại chết của ta thiên ca. Người tới một thân lục nhạt quần áo. Tú lệ xinh đẹp, làn thu thủy lưu truyền, quyến rũ không thắng. Đúng là đinh đang. Cố Hàn Uyên nhìn mau bị cắt đứt khí Thạch Trung Ngọc. Đùa cợt hỏi. Hàng này chính là ngươi cái gọi là thiên ca. Cô nương ánh mắt của ngươi không như thế nào nha. Nói liền đem Thạch Trung Ngọc ném ở trên mặt đất. Rơi hắn nhãn mạo kim tinh, hung muộn khí đoản. Đinh đang muốn quá đỡ Thạch Trung Ngọc. Lại bị cô Hàn Uyên duỗi tay ngăn lại. Đinh đang trừng mắt trong suốt mắt to tức giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nói liền đem một cái vòng bạc ẩn nấp ném về phía cố Hàn Uyên chân. Nhìn thuần thục bộ dạng. Hiển nhiên làm không ít loại này đánh lén sống. Nhưng mà loại này một chút thủ đoạn đối với cố Hàn Uyên thì có ích lợi gì. Tinh chuẩn một cước giẫm nát vòng bạc bên trên. Đưa tay ngăn lại đinh đang đinh ra cầm nã thủ. Trở tay đem bắt. Đinh đang đau đau kêu nói. Ra ra mau tới cứu ta. Một tên lão già theo phía trên tường viện nhảy xuống. Đúng là đinh đang ra ra đinh không tam. Số tiểu tử, mau thả tôn nữ của ta. Nói liền nhảy hướng cố Hàn Uyên. Trong tay yên quản đập tới. Cố Hàn Uyên chính là nghiêng đầu tránh đi. Tại yên quản phía dưới vỗ. Yên quản liền đàn hồi đi qua. Tạp ngã đinh không tam ót phía trên. Đau đến hắn nhãn mạo kim tinh. Dùng sức lắc lắc đầu tài hoãn qua thần. Ngưng trọng nói. Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh. Cố Hàn Uyên một tay cầm đinh đang. Làm nàng không thể động đậy. Khẽ cười nói. Không bằng kêu thượng ngươi giúp đỡ cùng một chỗ thượng như thế nào. Đinh không tám nhất kinh ngạc nhìn hỏi. Cái gì giúp đỡ? Tường viện thượng truyền đến cười dài một tiếng. Ha ha, lão tam, không nghĩ tới ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm. Người này đúng là đinh không tam đệ đệ đinh không tứ. Đinh không tam gặp mình bị đinh không tứ giễu cợt. Cũng không kịp cố Hàn Uyên ở đây. Trước cùng đinh không tứ đổi. Lão tứ, ngươi cười cái gì? Đinh không tứ cười đến càng vui vẻ. Cười ha ha nói. Ta cười ngươi a. Đinh không tam tức giận nói. Cười ta cái gì, ta có cái gì tốt cười. Đinh không tứ giễu cợt nói. Ta cười ngươi cả đời mạnh hơn hiếu thắng, gặp được nguy nan lúc, còn phải dựa vào huynh đệ đến sách ngươi một phen. Đinh không tam nghe vậy giận dữ nói. Tên mặt trắng nhỏ này là ta hậu bối, nếu không phải là ta tự thân phận, đã sớm một trường đem hắn đập chết. Ta có chuyện gì nguy nan? Ai muốn ngươi đến sách một phen, ngươi hay là đi sách một phen bầu rượu, xách một phen cái bô tốt. Gặp hai người bên cạnh nếu không có nhân cãi lộn. Đinh Đang cuồng trắng dã mắt. Gấp giọng nói. Ra ra, tứ ra ra, còn không mau tới cứu ta. Chương 260 Đinh Đang tốt một đôi vang dây cương. Canh thứ 5. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái nhìn hai người diễn trò. Này hai người mắng thì mắng. Chỗ đứng lại theo lấy thay đổi. Ẩn ẩn tạo thành bao bọc xu thế. Hai người nghe được Đinh Đang cầu cứu. Cũng hiểu được chính mình hành động có chút lúng túng khó xử. Gặp Cố Hàn Uyên chút nào không đề phòng bộ dạng. Đối diện liếc nhìn một cái liền hướng hắn công tới. Nhưng mà này hai người thực lực mặc dù không tệ. Gia truyền cầm nã thủ càng là danh dương giang hồ. Nhưng so với Cố Hàn Uyên lại kém xa. Đầu tiên là đơn trường sử dụng bài vân trường cùng bọn hắn sách chiêu. Sách được hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người lại không dám xem thường Cố Hàn Uyên. Đinh Không Tam sử dụng tuyệt kỹ hắc sát trường. Đinh Không Canh bốn là lấy ra hoàng kim long đầu cửu thiết tiên liền muốn ném hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng lười cùng hai người lại chơi tiếp. Phong thần thối mang lên cuồng phong. Đem hai người đá thành lăn đất hồ lô. Mắt thấy liền muốn trọng thương tại dưới chân hắn. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn nhìn đi ra cứu chàng người. Dĩ nhiên là người quen Đinh Điển. Đinh Điển không kịp lên tiếng ngăn cản. Chỉ có thể kiên trì dùng vô ảnh thần quyền ngạnh hám Cố Hàn Uyên mạnh mẽ vang dội. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán bị một cước đạp bay. Nện ở Đinh Không Tam cùng Đinh Không Tứ trên người. Đập đến hai người liền 31 liền đau kêu. Có hai người xem như đệm thịt. Đinh Điển tổn thương cũng không nặng. Gấp gáp đỡ lấy hai người hỏi. Tam thúc, tứ thúc, các ngươi không có sao chứ? Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Không nghĩ đến trong thế giới này Đinh Điển cùng Đinh Không Tam, Đinh Không Tứ còn có thân thích quan hệ. Tổng võ thế giới thật sự là không nói lý. Đinh Không Tứ đỡ lấy chính mình eo. Tức giận nói. Chúng ta nhìn như là không có việc gì bộ dạng sao. Ta này lão eo a. Đinh Không Tam bị chút nội thương. Sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử thúi này cũng không biết là lai lịch gì, tuổi không lớn lắm, võ công lại lợi hại được kinh người. Hắn chậm qua khí tới hỏi nói. Tiểu tử ngươi là người nào? Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên, gặp qua tiền bối, còn bị cầm Đinh Đang. Lúc này cũng không kịp mình bây giờ nan kham hình tượng. Trừng mắt linh động đôi mắt. Khiếp sợ hỏi. Ngươi là Tam Tuyệt Kiếm Tiên. Cố Hàn Uyên buông ra Đinh Đang. Khẽ cười nói. Có vấn đề gì không? Đinh Đang xoa lấy bả vai. Xoa dịu chua đau đớn. Hai mắt hiện lên quang nói. Khó trách võ công cao như vậy. Vừa rồi nàng trơ mắt nhìn chính mình trong cảm nhận có ít người địch hai vị gia gia tại Cố Hàn Uyên trong tay bị trêu chọc. Kia Vân Đạm Phong khinh bộ dạng không chỉ có không đem hắn nhóm phóng tại mắt bên trong. Càng giống như là đang tại đùa giỡn hai cái bổn hầu. Chơi chán liền một cước đá văng. Liền võ công so hai vị gia gia càng tốt hơn Đinh Điển đều bị Cố Hàn Uyên thoải mái mà chính diện đạp bay. Sau khi đánh xong mặt không đỏ không thở mạnh. Một thân bạch y vẫn như cũ hạt bụi nhỏ không nhiễm. Làm người ta hoài nghi rốt cuộc xảy ra một chút lực. Đinh Đang vừa chính vừa tà, ngay thẳng hoạt bát. Lúc này cũng sinh ra một chút đối với Cố Hàn Uyên cao cường võ công sùng bái chi tâm. Nàng vung vẩy thắt ở hai đầu hai đuôi ngựa thượng chuông. Phát ra thanh thúy từng trận vang nhỏ. Xảo Tiếu Thiến Hề nói. Ta gọi Đinh Đang, Cố công tử võ công giỏi lợi hại a. Cố Hàn Uyên nhìn Đinh Đang hai đuôi ngựa. Trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Thầm nghĩ. Tốt một đôi vang dây cương. Khẽ cười nói. Đinh Đinh Đang Đang. Đinh cô nương tên ngược lại thú vị. Đinh Đang trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cảm thấy Cố Hàn Uyên cũng rất thú vị. Nếu không như thế nào lập tức liền nói ra nàng gọi thân mật. Đinh Đang thực có một chút hiện đại tiểu thái muội phong cách. Am hiểu nhất sát ngôn quan sắc, kiến phong xử đà. Nếu không coi nàng tùy ý làm bậy phong cách hành sự. Đinh Không Tam cũng hộ không đến bây giờ. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên hình tượng quá mức có lừa gạt tính. Đinh Đang cũng không tùy tiện đắc tội. Lúc này nhân cơ hội gần hơn quan hệ nói. Cố công tử về sau liền kêu ta Đinh Đinh Đang Đang a. Cố Hàn Uyên cười đáp ứng. Đinh Không Tam đẳng nhân nhìn nhau cười khổ. nhân danh cây có bóng. Bọn hắn biết được Cố Hàn Uyên thân phận sau. Đối với chính mình bọn người bị đánh bại dễ dàng tuyệt không kỳ quái. Bất quá cũng là bọn hắn trong thường ngày quá mức tự phụ. Tuy rằng nghe nói Cố Hàn Uyên thanh danh, nhưng một mực không cho là đúng. Cho nên cũng chưa gặp qua Cố Hàn Uyên bức họa. Nếu không cũng không trở thành không biết tự lượng sức mình trên mặt đất trước khiêu chiến. Đinh Điền ngược lại biết. Chẳng qua chưa kịp nói liền cùng một chỗ bị đánh bại. Lúc này ba người đàng hoàng hành lễ nói. Gặp qua Cố công tử, là chúng ta lỗ mãng rồi. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Cũng coi như không đánh không quen biết a, không cần để ý. Nói liền muốn đi nhắc tới còn nằm trên mặt đất giả chết Thạch Trung Ngọc. Đinh đang thấy thế gấp gáp chắn tại Cố Hàn Uyên trước người. Không có hai vị gia gia cùng Đinh Điền làm dựa vào sơn. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào vừa rồi một phen trao đổi. Có thể giành được chiếm được Cố Hàn Uyên một chút hào cảm. Nũng nịu đáng yêu lên tiếng xin xỏ cho. Cố công tử buông tha thiên ca a. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Vì sao, hắn là của ngươi người trong lòng. Đinh đang thẳng thắn nói. Đúng vậy a, Cố công tử có thể không thể buông tha thiên ca một lần. Cố Hàn Uyên nghiêm túc quan sát một phen Đinh đang. Tại nàng vi xấu hổ thời điểm mới khen. Đinh Đinh đang đang xinh đẹp, minh diễm tuyệt luân, lại thông minh đáng yêu. Một phen nói được Đinh đang xấu hổ hỉ không thắng. Tiếp lấy hắn lại phủi mắt giả chết Thạch Trung Ngọc. Khinh bỉ nói. Này Thạch Trung Ngọc nhát gan vô năng lại thích sắc, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên. Đinh đang ánh mắt phức tạp. Cố Hàn Uyên một bên khen nàng. Làm nàng vui sướng. Một bên nhục mạ Thạch Trung Ngọc, lại làm nàng tức giận. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình dây dưa cùng một chỗ. Sắc mặt đều trở nên cổ quái lên. Cố Hàn Uyên chẳng làm đáng tiếc thở dài. Nếu là hắn vừa mới dám tại ngươi bị bắt thời điểm đứng ra. Có Đinh Đinh đang đang cầu tình lời nói, tự nhiên có thể tha hắn một lần. Nhưng cho tới bây giờ còn tại giả chết, cũng là làm Cố mỗ nhìn chi không dậy nổi. Đinh đang làm việc chỉ 777 bằng chính mình yêu thích. Không có gì đạo đức quan. Đá chân một bên hòn đá nhỏ. Xấu hổ nói. Chỉ cần ta yêu thích thiên ca là tốt rồi. Cố Hàn Uyên đùa cợt giết thầm nghĩ. Này Thạch Trung Ngọc hôm nay có thể không thèm để ý an toàn của ngươi. Ngày mai là có thể không thèm để ý ngươi trong sạch. Hậu thiên có thể không thèm để ý sinh tử của ngươi. Mặc dù như vậy còn chính là yêu thích. Đinh đang thần sắc rối rắm. Đối với nàng mà nói, Thạch Trung Ngọc chỉ cần có thể đòi nàng niềm vui. Không thèm để ý nàng cũng không trọng yếu. Nhưng là lời như vậy trong lòng nghĩ không thành vấn đề. Nói ra lại là một khác con ngựa chuyện. Chỉ có thể dầu dĩ không vui nói. Tóm lại, ta chính là yêu thích thiên ca. Cầu ngươi không muốn tổn thương hắn. Cố Hàn Uyên ánh mắt hiện lên một chút sâu thẳm. Yêu tha thiết đến loại này phân thượng. Ngược lại tốt đã khống chế. Hắn bất đắc dĩ nói. Đinh Đinh đang đang không phải hối hận là tốt rồi. Hiện tại ta muốn mang Thạch Trung Ngọc đi gặp cha của hắn nương. Thạch Trung Ngọc bất chấp giả chết. Gấp gáp kêu cứu. Đinh Đinh đang đang mau cứu ta. Ta không muốn gặp cha mẹ, bọn hắn đánh gãy ta chân. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đưa ngón trỏ ra chống đỡ ở tại muốn nói lại thôi Đinh đang bờ môi phía trên. Lãnh đạm nói. Đinh Đinh đang đang vẫn là không nên mở miệng. Dứt lời liền không thấy Thạch Trung Ngọc kêu trời trách đất. Một tay lấy hắn nhắc tới. Đinh Đang quả nhiên không có để ý Cố Hàn Uyên khinh bạc cử chỉ. Chính là thần sắc lo lắng muốn lại vì Thạch Trung Ngọc cầu tình. Chương 261 dùng tốt quân cờ Thạch Trung Ngọc. Canh thứ nhất, Đinh Không Tam tiến lên khuyên nhủ. Đinh Đang à, Thạch tiểu tử đi gặp cha mẹ, người đi lên được thông qua cái gì kính? Đinh Đang vội vàng hỏi. Ra ra, thiên ca hắn không thật bị cắt đứt chân a. Đinh Không Tam gương mặt thờ ơ nói. Đoạn liền chặt đứt, làm cha nương còn có thể chém chân của con trai không thành. Đến lúc đó lại nhận lấy thượng là được. Lời nói này được Đinh đang sừng sốt một chút. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cố Hàn Uyên cũng không phản ứng phía sau mấy người. Đối với còn lăng tại một bên thì kiếm hỏi. Cô nương muốn hay không theo ta cùng đi? Thị kiếm Trinh Nhiên nói. Công tử nguyện ý mang nô tỳ đi sao? Nàng vừa mới nhìn toàn bộ hành trình phát triển. Vô luận là Cố Hàn Uyên ra sân cứu nàng ở thời khắc nguy cấp, vẫn là cường thế đánh bại ba cái cao thủ thành danh, tại nàng trong mắt đều là hào quang vạn trượng tồn tại. Chỉ cảm thấy chính mình một cái tiểu tiểu thị nữ nhất định là sẽ không bị nhìn tại mắt bên trong. Bởi vậy một mực trốn ở xó xỉnh đương tiểu trong suốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại đột nhiên hướng nàng đáp lời. Còn một bộ nguyện ý mang nàng đi bộ dáng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Bối hải thạch phía trước ngăn đón ở ngoài cửa, hiển nhiên là biết nội tình. Ta đem thạch trung ngọc mang đi, khó bảo toàn hắn sẽ không làm khó ngươi. Thị kiếm trong mắt cảm động chi sắc chợt lóe lên. Kiều khiếp khiếp nói. Nô tỳ nguyện ý theo lấy công tử đi. Công tử kêu nô tỳ thị kiếm là tốt rồi. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm nói. Đi thôi. Dứt lời liền sách lấy thạch trung ngọc đương đi ra ngoài trước. Trên đường gặp được Trường Nhạc Bang bang chúng hai mặt nhìn nhau không dám ngăn trở. Hoặc là nói bọn hắn cũng không muốn ngăn trở. Từ thạch trung ngọc đến đây Trường Nhạc Bang. Dựa vào bối hải thạch duy trì tác uy tác phúc, không chuyện ác nào không làm. Như không phải vì lợi dụng hắn ứng phó thường thiện phạt ác lệnh. Sớm liền tạo phản. Hiện tại gặp Cố Hàn Uyên đem hắn mang đi. Mặc dù có một chút lo lắng sau đối phó thế nào thường thiện phạt ác lệnh. Nhưng cũng có không ít người tại âm thầm trầm trồ khen ngợi. Cố Hàn Uyên trở ra môn. Gặp Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu còn đang cùng bối hải thạch đánh nhau. Cất cao giọng nói. Thạch Trung Ngọc tại nơi này, đừng đánh. Mẫn Nhu kinh ngạc hỏi. Sư Điệt, ngươi như thế nào tại đây? Còn chưa tới kịp đau lòng con thảm trạng. Chợt nghe đến Cố Hàn Uyên thần sắc lãnh đạm nói. Cô mỗ đi vào liền thấy hắn đang chuẩn bị vũ nhục bên người vị này thì kiếm cô nương. Hai vị sư thúc ngược lại giáo được con trai ngoan. Nói đến đã là cuối cùng thanh sắc câu lệ. Mẫn Nhu mặc dù biết sự thật hơn phân nửa chính là Cố Hàn Uyên nói như vậy. Nhưng thương con sốt ruột nàng thế nào còn cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể giấu đầu hở đuôi nói. Sư Điệt, việc này có khả năng hay không có cái gì lầm. Cố Hàn Uyên nhưng không có cho nàng mặt mũi. Ngữ khi băng hàn lạnh lùng nói. Hai vị sư thúc thân là võ làm đệ tử, lại dạy dỗ như vậy hạ lưu không chịu nổi con. Việc này cố mỗ bẩm báo hồi võ đang. Đến lúc đó đều có sư tổ định đoạt. Việc này bản thân có thể lớn có thể nhỏ. Thạch Trung Ngọc mặc dù là Thạch Thanh vợ chồng con. Nhưng dù sao không có chính thức gia nhập phái võ đang. Hướng đến nhỏ nói chính là cái quản giáo không nghiêm chi tội. Nếu hướng đến lớn nói. Bởi vì Thạch Thanh vợ chồng quan hệ. Thạch Trung Ngọc sở vì chính là tại bại hoại phái võ đang danh tiếng. Thạch Trung Ngọc vốn cho rằng chính là sẽ bị Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu mang về giáo dục. Lấy hắn am hiểu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt một chút Mẫn Nhu. Thực dễ dàng có thể trốn khỏi trách phạt. Sở dĩ không muốn bị Cố Hàn Uyên mang đi. Cũng chỉ là bởi vì không muốn rời đi có thể tùy ý hắn hồ đến Trường Nhạc Bang. Lúc này thấy sự tình tựa như so tưởng tượng chung còn muốn nghiêm trọng. Gấp gáp hướng Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu kêu cứu. Cha, nương, cứu ta. Thạch Thanh thần sắc khó coi. Đối với cái này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép con ký thất vọng lại đau lòng. Mắt thấy tình thế phát triển càng ngày càng bất lợi. Chỉ có thể ăn nói khép nép nói. Kính xin sư điệt mở một mặt lưới. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại lạnh lùng nói. Hai vị sư thúc là hy vọng cố mỗ đương trường thanh lý môn hộ sao. Mẫn Nhu nghe vậy quá sợ hãi. Gấp gáp cầu xin nói. Không muốn. Thạch Thanh gặp việc đã đến nước này. Cùng với làm Cố Hàn Uyên đương trường thanh lý môn hộ. Còn không bằng đợi mang về núi võ đang đi thêm thẩm phán. Không hẳn vốn không có cứu vãn đường sống. Đành phải thần sắc miễn cưỡng nói. Sư Điệt nói được có lý, hay là trước đem hắn áp giải hồi núi võ đang a. Đáng tiếc hắn căn bản không biết Cố Hàn Uyên mục đích. Cố Hàn Uyên trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe lên. Cảm thấy Thạch Trung Ngọc ngược lại tốt dùng quân cờ. Bối hải thạch gặp song phương có định luận. Cố Hàn Uyên nếu là mang đi Thạch Trung Ngọc, kia đến lúc đó ai đến nhận lấy thưởng thiện phạt ác lệnh. Chỉ có thể kiên trì ngăn lại nói. Cố công tử, người không thể mang ta đi nhóm bang chủ. Cố Hàn Uyên ánh mắt như kiếm phủi bối hải thạch liếc nhìn một cái. Đùa cợt nói. Bối hải thạch, người nhất định phải chờ cố mỗ. Bối hải thạch chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. che giấu võ công vào thời khắc này không hề có tác dụng. Tựa như tùy thời bị cắn nuốt sinh mệnh vậy, kinh sợ cảm vọt tới. Thế nào còn cố được cái gì Thạch Trung Ngọc? Gấp giọng nói. Không dám. Cố Hàn Uyên đạm mạc nói. Nếu không dám, vậy hãy để cho đường. Bối Hải Thạch nghe vậy. Chỉ có thể thần sắc khó coi nhường đường. Hắn nhìn đến thì kiếm muốn theo lấy Cố Hàn Uyên đi. Muốn nói lại thôi chỉ chốc lát. Vẫn là chán nản bỏ đi nói ngăn cản. Cố Hàn Uyên không để ý Thạch Trung Ngọc kêu cha gọi mẹ cầu cứu tiếng. Cứ như vậy xách lấy hắn trở về Lăng Phủ. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu một đường dầu dĩ thở dài theo. Thạch Thanh làm người chính trực. Cả đời hành hiệp trượng nghĩa. Tại giang hồ phía trên làm có hiệp danh. Không nghĩ tới lại bị con trai của mình phá hủy thanh danh. Càng là gặp Thạch Trung Ngọc kêu khóc cầu cứu. Càng là thần sắc khó coi. Mẫn Nhu không Thạch Thanh nhiều như vậy bọc vải. Năm đó Mai Phương cô nhân lúc Thạch Thanh ra ngoài. Đến Huyền làm trang công kích Mẫn Nhu mẹ con. Mẫn Nhu phòng bị bất lực đau mất ấu tử Thạch Trung Kiên. Bởi vậy bắt đầu cưng chiều Thạch Trung Ngọc. Dẫn đến Thạch Trung Ngọc dần dần dưỡng thành bất hảo giảo hoạt tính cách. Mẫn Nhu biết rõ con hành vi ti tiện. Vẫn là chiều phương diện tốt nghĩ. Mỗi lần trách phạt đều là dơ lên thật cao nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng là lần này cũng không cùng dĩ vãng. Có thể tự mình làm chủ làm Thạch Trung Ngọc trốn khỏi trách phạt. Nếu là thật để cho Thạch Trung Ngọc bị áp giải đến núi Võ Đang. Khẳng định không có quả ngon để ăn. Xuất phát từ ban đầu ở Nam Thiếu Lâm khi đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm cùng tín nhiệm. Quyết định lén lút đi cầu tình. Nhìn có thể hay không theo nhẹ xử lý. Cố Hàn Uyên mang theo đám người trở lại Lăng Phủ thời điểm. Hoàng Dung Chính không yên lòng cùng Hoa Vạn Tử nói chuyện. Nàng đêm qua chẳng biết lúc nào mới mơ mơ màng màng hôn ngủ mất. Khi tỉnh lại áo gối bên trên hiện đầy vết ướt. Tựa như đang nhắc nhở nàng đêm qua đủ loại. Cỗ kia đau nhói cảm lại dâng lên trong lòng. Thật vất vả thu thập xong tâm tình. Phát hiện Cố Hàn Uyên lại không ở Lăng Phủ nội. Theo bản năng liền cho là hắn phải đi tìm đêm qua ba người kia khác biệt mùi vị nữ tử. Muốn ghen. Trong lòng đau nhói cảm lại đang nhắc nhở nàng. Đã liền ghen tư cách cũng không có. U buồn tâm tình hành hạ nàng rất lâu. Mới miễn cưỡng lên tinh thần đi cùng Lăng Lui Tư thương nghị đối sách. Đêm qua Cố Hàn Uyên mang đến Mông Nguyên tình báo. Nói rõ tình thế nghiêm trọng tính. Không bao lâu Hoa Vạn Tử liền tới cửa bái phòng. Tỏ vẻ Tuyết Sơn phái nguyện ý nghe theo điều khiển kính. Tuy rằng đôi này Hoàng Dung mà nói là chuyện tốt. Nhưng là thấy Hoa Vạn Tử thường thường dò hỏi Cố Hàn Uyên sự tình. Chọc cho Hoàng Dung tâm lý một trận ngấy nghiêng. Nhìn thiên kiều bá mị Hoa Vạn Tử. Thậm chí hoài nghi đêm qua tam nữ bên trong. Có phải hay không liền có Hoa Vạn Tử một phần. Chương 262 lại lần nữa kích thích Hoàng Dung. Canh thứ hai. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên sách lấy Thạch Trung Ngọc tiến đến. Phía sau còn đi theo Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu. Liền biết hắn là sáng sớm đi ra ngoài làm chính sự. Thật ra khiến tâm tình của nàng nắng rất nhiều. Thạch Trung Ngọc bản còn tại kêu cha gọi mẹ cầu xin. Nhưng mà vừa thấy minh diễm tuyệt luân Hoàng Dung. Một đôi ánh mắt gian tà lập tức liền thẳng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoàng Dung nhìn. Còn kém không chảy nước miếng. Hoàng Dung còn chưa kịp thăng lên chán ghét cảm giác. Cố Hàn Uyên liền một cái tát lắc tại Thạch Trung Ngọc khuôn mặt. Lạnh lùng nói. Xem ra là không tăng dạy dỗ. Thạch Trung Ngọc che lấy chính mình khuôn mặt. Chùi miệng rác vỡ tan chảy ra máu tươi. Khó có thể tin nói. Ngươi thế nhưng đánh ta. Cha mẹ ta cũng chưa như vậy đánh nhau ta. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng ánh mắt. Cố tình trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Nguyên bản đau nhói cảm lại bị vớt lên không ít. Mặc dù hai người ở giữa một câu cũng không nói quá. Một lần đối diện cũng không có. Nàng cũng biết Cố Hàn Uyên là vì hắn đánh Thạch Trung Ngọc. Lập tức sóng mắt lưu chuyển, mép ngọc yên nhiên. Nhất thời lại có một chút gì bất khai ánh mắt. Mẫn Nhu kinh hãi hô lên một tiếng nói. Sư Điệt, vì sao động thủ đánh Ngọc Nhi? Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. Như thế nào, sư thúc là muốn dạy ta làm việc. 780. Mẫn Nhu thần sắc khó coi nói. Ngọc Nhi sự tình còn không có định luận, làm sao có thể ra tay đánh hắn? Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Không có định luận, như thế nào mới tính định luận? đợi cho Thị Kiếm bị vũ nhục về sau mới tính định luận. Muốn hay không Cố Mỗ thật tốt cho các ngươi nói hắn đều làm những gì chuyện tốt. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu hai mặt nhìn nhau. Cố Hàn Uyên nhìn Hoa Vạn Tử. Ôn hòa mỉm cười ý bảo. Thi Thi Nhiên nói. Hoa cô nương vừa vặn cũng ở tại chỗ. Người cũng nói một chút hắn làm chuyện tốt ha. Hoàng Dung bởi vì một mực nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên nhìn nguyên nhân. Cái này mỉm cười vẫn chưa tránh thoát chú ý của nàng. Trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ. Hắn đã từng cũng là dùng tốt như vậy nhìn nụ cười nhìn xem ta sao. Nhớ lại hình ảnh nhất nhất hiện lên. Phát hiện Cố Hàn Uyên đối với nàng nụ cười. So với hiện tại mỉm cười càng thêm ôn nhu. Cũng càng thêm dễ nhìn. Lập tức phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Hoa Vạn Tử bởi vì Cố Hàn Uyên mỉm cười mà có chút ngượng ngùng. Bình phục quyết tâm tình. Mới hận hận nhìn hầm hầm Thạch Trung Ngọc nói. Cố công tử nói phải. Từ hai vị đưa Thạch Trung Ngọc lên Tuyết Sơn phái về sau. Bất hảo không chịu nổi. Mỗi ngày gây chuyện thị phi. Không chỉ có đã từng đánh nhau chủ ý của ta. Còn tính toán vũ nhục tuổi nhỏ tiểu sư muội. Nếu không phải là phát hiện đúng lúc. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vừa giận dữ nói. Phong sư huynh cũng bởi vì đối kỳ quản giáo không nghiêm, bị sư phó giận dữ phía dưới, chém tới cánh tay phải của hắn. Hơn 20 năm khổ luyện trôi theo nước chảy. Nàng hướng về thần sắc khó coi Thạch Thanh vợ chồng nói. Lần này bổn phái đến Giang Lăng Thành cũng có một bộ phận nguyên nhân là nghe nói hắn làm tới Trường Nhạc Bang bang chủ, xác nhận tính chân thật. Bây giờ đã bắt đến hắn, tự nhiên muốn dẫn hắn hồi Tuyết Sơn phái bị phạt. Cố Hàn Uyên thần sắc đạm mạc nói. Hai vị sư thúc nghe Cố Mỗ nơi này thu được tình báo như thế nào. Đợi hai người lực chú ý bị hắn hấp dẫn tới sau. Hắn khinh miệt cười nói. Thạch Trung Ngọc tự theo phía trên đương Trường Nhạc Bang bang chủ, Trường Kỳ Lưu liền Thanh Lâu ngược lại cũng thôi, ép diệt thị tỳ, chiếm lấy cấp dưới thê tử, diệt ngân nhục lược không chuyện ác nào không làm. Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh lùng hỏi. Hai vị sư thúc, các ngươi cảm thấy dạng người này có nên giết hay không? Hai người lúc này đã nói không ra lời. Thạch Thanh xanh mặt. Mẫn Nhu nước mắt giàn giụa. Thạch Trung Ngọc nghe ra muốn ý tứ giết hắn. Nhát gan sợ chết hắn sợ tới mức thần sắc hoảng hốt. Kêu khóc kêu cứu. Cha, nương, ta còn không muốn chết. Các ngươi mau cứu ta à. Lời này còn nói được hai người vô tâm không đành lòng. Thạch Thanh trước hết chậm quá thần. Có lòng cứu giúp. Vừa không có cầu tình lý do. Chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý a. Ta bất kể. Mẫn Nhu khó có thể tin nhìn lúc này ý chí sắt đá Thạch Thanh. Ai Thanh đảo? Sư ca, Ngọc Nhi có thể là con của ngươi, sao có thể mặc kệ hắn? Nhưng mà lời này lại chọc giận Thạch Thanh. Tức giận nói. Như vậy nghịch tử sinh còn không bằng không sinh. Đều tại ngươi trong thường ngày dung túng cưng chiều, mới có chuyện hôm nay. Mẫn Nhu bi thương khóc kể lể. Nhưng là ta chỉ còn lại có con trai như vậy. Lúc trước bởi vì Thạch Thanh, Mẫn Nhu cùng Mai Phương Cô ở giữa cuộc tình tay ba. Thạch Thanh lựa chọn Mẫn Nhu. Mai Phương Cô vì ái sinh hận mới tập kích Mẫn Nhu mẹ con. Đau mất ấu tử Mẫn Nhu mới sẽ đem Thạch Trung Ngọc cưng chiều thành bộ dáng này. Thạch Thanh cũng thực bi thương. Lên tiếng khuyên giải an ủi Mẫn Nhu nói. Đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Đi thôi. Đừng cấp sư điệt bọn hắn thêm phiền toái. Mẫn Nhu tuy rằng trong lòng không muốn. Nhưng là nàng làm tới nghe Thạch Thanh chủ trương. Trong lòng biết cầu tình vô vọng. Không còn làm trái trượng phu chi ý. Buông xuống chán không dám đi nhìn Thạch Trung Ngọc kia thê thảm bộ dáng. Bên tai tràn ngập Thạch Trung Ngọc kia tuyệt vọng cầu cứu tiếng. Cực kỳ bi thương bị Thạch Thanh đỡ lấy đi ra lăng phủ. Cố Hàn Uyên đối với xem cuộc vui lăng lui tư nói. Lăng đại nhân, nhưng có nhà tù nhưng có giam giữ người này sao? Đợi Giang Lăng chuyện, tại hạ lại đem hắn mang đi. Lăng Lùi Tư còn muốn trông cậy vào Cố Hàn Uyên trợ giúp. Như vậy điểm yêu cầu nho nhỏ tự nhiên thỏa mãn hắn. Đương nhiên là có. Hắn hô quát hậu tại một bên hạ nhân. Người tới, đem cái này nhân giải đến địa lao đi. Nói đến Lăng Lùi Tư địa lao từ đinh điển chạy trốn sau sẽ thấy cũng chưa xài qua. Thạch Trung Ngọc ngược lại thành thứ hai nhậm khách trò. Lăng phủ gia đình hung ác đem kêu khóc cầu xin Thạch Trung Ngọc kéo đi. Đại đường cuối cùng là Thanh yên tĩnh xuống. Cố Hàn Uyên tao nhã lễ phép xin lỗi nói. Quách phu nhân, cho ngươi chê cười. Hoàng Dung thần sắc trinh nhiên. Nhìn Cố Hàn Uyên bộ kia vẫn duy trì một khoảng cách làm bất hòa bộ dáng. Đau nhói cảm lại lần nữa xông lên đầu. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên miễn cưỡng cười vui nói. Không quan hệ. Nàng chỉ thấy Cố Hàn Uyên nửa điểm nói chuyện nhiều ý tứ đều không có. Ngược lại cười nhạt hỏi hướng Hoa Vạn Tử. Hoa cô nương nhưng có nhàn hạ. Hoa Vạn Tử có chút kinh ngạc hỏi. Cố công tử có việc. Cố Hàn Uyên ôn thanh nói. Có một số việc muốn cùng Hoa cô nương nói chuyện. Tốt. Hoa Vạn Tử tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lăng đại nhân, tại hạ cáo từ. Cố Hàn Uyên hướng Lăng Lui Tư cáo từ sau. Gần cùng Hoàng Dung gật đầu ý bảo một chút. Liền xoay người mang theo Hoa Vạn Tử rời đi. Hoàng Dung khổ sở nhìn hai người bóng lưng rời đi. Cũng mất cùng Lăng Lui Tư đàm luận tâm tình. Đồng dạng cáo từ sau xa xa đi theo phía sau hai người. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên mang theo Hoa Vạn Tử đi đến Lăng phủ viện bên trong. Vẫn là đêm qua cái vị trí kia. Hoàng Dung xa xa nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên không biết nói gì đó. Chọc cho Hoa Vạn Tử cười duyên liên tục. Bộ kia trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng tại Hoàng Dung trong mắt phá lệ chói mắt. Nàng đột nhiên liền thấy Cố Hàn Uyên đến gần Hoa Vạn Tử. Duỗi tay vuốt nhẹ Hoa Vạn Tử đỉnh đầu sợi tóc. Tựa như liền muốn tiến lên trước đi. Hoa Vạn Tử cũng thần sắc thẹn thùng định tại đó bên trong. Không tránh cũng không tị. Hoàng Dung chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Cũng nhìn không được nữa. Che miệng thân hình chật vật xoay người rời đi. Cố Hàn Uyên dư quang của khóe mắt gặp Hoàng Dung rời đi. Khóe miệng mang lên một chút nghiền ngẫm y cười. Chương 263 Mẫn Nhu, người cũng không nghĩ con trai người bị xử quyết à. Canh thứ ba. Hoa Vạn Tử lúc này chính trong lòng cuồng nhảy. Gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên cái kia gương mặt tuấn tú. Thật sự là bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ít nhất nàng hiện tại liền hoài nghi mình là không phải là bị bệnh. Tâm nhảy nhưng lại nhanh như vậy. Bất qua Cố Hàn Uyên vẫn chưa có dư thừa động tác. Thu hồi tại Hoa Vạn Tử đỉnh đầu tay. Ngón tay chính niêm một mảnh lá cây. Hắn có chút áo não nói. Đáng tiếc nguyên bản lá cây sấn hoa hồng ý cảnh bị ta phá vỡ. Hoa Vạn Tử hơi có chút thẹn thùng nói. Cố công tử giễu cợt ta. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Hoa cô nương xinh đẹp, diễm như hoa hồng, thế nào lại là giễu cợt đâu này? Hoa Vạn Tử thần sắc thất lạc nói. Ta có thể không so được A Thêu. Cố Hàn Uyên ôn thanh nói. A Thêu muội muội tự nhiên thanh lệ thoát tục, hoa cô nương cũng tốt giống như một đóa lăng tiêu. Nào đến không sánh được thuyết. Hoa Vạn Tử ngọc yếp phi huân. Xấu hổ nói. Các sư huynh đệ cũng lúc nào cũng là chỉ chú ý A Thêu. Có lẽ đến không có người giống Cố công tử như vậy khen quá ta. Cố Hàn Uyên trịnh trọng nói. Kia là bọn hắn không ánh mắt. Tại của ta trong mắt cũng không bỏ sót hoa cô nương. Hoa Vạn Tử có chút gánh không được Cố Hàn Uyên như vậy khen. Hờn dỗi một tiếng. Cố công tử. Hai người nửa điểm chính sự chưa đàm. Hoặc là tán gẫu một chút cuộc sống việc vặt. Hoặc là tán gẫu một chút tu luyện hàng ngày. Hoặc là tán gẫu một chút giang hồ tin đồn thú vị. Chọc cho Hoa Vạn Tử cười duyên liên tục. Trên mặt đỏ ửng sẽ không có thể cười xuống đi qua. Hoa Vạn Tử chỉ cảm thấy chưa bao giờ có dễ dàng như vậy. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Cố công tử quả thật cùng các khác biệt. Trách không được bên người có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Nàng đã từng còn vì thế đánh nhau muốn lui lại. Lần này một chỗ trải qua lại làm nàng do dự lên. Hoa Vạn Tử đột nhiên phát hiện sắc trời có chút vi ám. Nguyên lai bất chi bất giác ở giữa liền sướng tán gẫu đã hơn nửa ngày. Trước đây căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Hoa Vạn Tử ngượng ngùng nói. Cố công tử, sắc trời đã trễ, ta nên trở về. Cố Hàn Uyên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Bất đắc dĩ lắc đầu bật cười nói. Có hoa cô nương như vậy mỹ nhân làm bạn, thời gian trôi qua được cũng quá nhanh một chút. Hoa Vạn Tử nghe xong một ngày khen. Có chút sức miễn dịch. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hướng Cố Hàn Uyên cáo từ rời đi. Nàng cảm thấy lưu lại nữa nên không đi được. Cố Hàn Uyên nhìn Hoa Vạn Tử bóng lưng rời đi. Đạm Mạc cười. Trong đêm mới là trọng đầu hí. Trở lại trong phòng, Thị Kiếm đã đem giường trải bày xong. Chính Thất Thần ngồi ở trên ghế phát ngốc. Cố Hàn Uyên đến gần, vỗ nhẹ đỉnh đầu của nàng sợi tóc cười nói. Thị Kiếm, người đi về nghỉ ngơi đi. Thị Kiếm kinh ngạc hỏi. Công tử trong đêm không cần nô tỳ hầu hạ sao? Đầu năm nay thị nữ rất nhiều cũng là muốn hậu tại trong phòng đợi mệnh. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Nga, Thị Kiếm là muốn thị tẩm sao? Thị Kiếm trên mặt nổi lên đỏ bừng chi sắc. Lắp bắp nói. Nếu như công tử muốn nói. Cố Hàn Uyên cùng Thạch Trung Ngọc khác biệt. Tại Thị Kiếm trong cảm nhận chính là lớn anh hùng. Nàng tự biết thân phận thấp. Không dám có bao nhiêu vọng tưởng. Nhưng nếu như cô Hàn Uyên có yêu cầu nói. Nàng vẫn có một chút mong chờ. Đáng tiếc cô Hàn Uyên tối nay còn có tinh danh hơn Mỹ bữa ăn khuya muốn ăn. Đối với Thị Kiếm không để được hứng thú. Nhẹ giọng nói. Đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, công tử. Thị Kiếm mất mát khom người cáo lui. Cố Hàn Uyên lấy ra một bầu sát hương thâm uống. Xuân Phân khi lấy thực vật phiến lá ngâm dùng để uống. Ánh sáng màu tự nhiên xanh biếc trong suốt thấy đáy. Phiến lá rõ ràng có thể thấy được mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa. Hương vị xông vào mũi, uống sau trở về chỗ cũ vô cùng. Hắn một bên tự rót tự uống. Một bên chờ đợi con mồi chính mình đưa phía trên môn. Bóng đêm thâm trầm. Mấy không thể nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Nếu là không có tập trung tinh thần. Căn bản không nghe được. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm nụ cười. Lạnh nhạt lên tiếng nói. Đêm khuya tới chơi, tất có chuyện quan trọng, mời vào a. Ngoài cửa người trầm mặc một lát. Đẩy cửa mà vào. Đúng là thần sắc bi thương Mẫn Nhu. Mẫn Nhu một thân bạch y làm khỏa. Văn tú thanh nhã, ôn nhu xinh đẹp. Vẫn còn nước mắt khuôn mặt. Thiếu phân hiệp nữ anh khí. Nhiều phân điềm đạm đáng yêu. Cố Hàn Uyên cố làm kinh ngạc chi sắc. Kinh ngạc hỏi. Mẫn sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời liền tiến lên đem nàng nghênh vào trong phòng. Thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Mẫn Nhu yêu tư quá độ. Vẫn chưa phát hiện khác thường. Nàng bị cô Hàn Uyên mang theo ngồi ở trên ghế. Sửa sang xong tâm tình sau. Khóe mắt dưng dưng cầu xin nói. Sư điệt, người có thể hay không mở một mặt lưới, phóng Ngọc Nhi một lần. Cố Hàn Uyên thần sắc khổ sở nói. Mẫn sư thúc, người cái này không phải là để ta khó xử sao. Mẫn Nhu khổ sở nói. Nhưng là Ngọc Nhi dù sao cũng là con ta. Nàng khuôn mặt lại trượt xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Cố Hàn Uyên đạm mạc nói. Thạch Trung Ngọc sở tác sở vi tội lỗi chồng chất. Thả hắn đi lời nói, đưa phái võ đang thanh danh ở chỗ nào. Không. Mẫn Nhu đau lòng không thôi. Lại cũng chỉ có thể tiếp tục lên tiếng xin xỏ cho. Ta cũng biết Ngọc Nhi có sai, đều là ta cưng chiều dung túng mới dẫn đến bây giờ kết cục. Chính là hắn còn tuổi nhỏ, cầu sư điệt lại cho cái cơ hội. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Thoại phong nhất chuyển nói. Mẫn sư thúc, nếu là Thạch Trung Ngọc không bị đến khiển trách. Như thế nào cấp kia một chút người bị hại một cái bàn giao. Lời này quả nhiên cho Mẫn Nhu hy vọng. Hai mắt tỏa sáng nói. Ta có thể đi hướng các nàng xin lỗi, cho các nàng bồi thường. Cố Hàn Uyên ngữ khí đùa cợt nói. Như vậy sự tình là xin lỗi cùng bồi thường có thể bù đắp sao? Mẫn sư thúc không khỏi quá mức ngây thơ a. Mẫn Nhu mắt đẹp thất thần. Tình thương của mẹ thúc đẩy nàng nói. Nhưng là ta thật không thể trơ mắt nhìn Ngọc Nhi chết a. Ta là mẹ ruột của hắn, có không để ta đến gánh vác chịu tội. Không. Cố Hàn Uyên gặp Mẫn Nhu nếu như sở liệu vậy nói ra lấy thân đền tội nói. Vi Diệu khẽ cười nói. Mẫn sư thúc đương thật nguyện ý vì Thạch Trung Ngọc gánh vác chịu tội. Mẫn Nhu gặp cô Hàn Uyên giọng điệu trung thật có buông tha Thạch Trung Ngọc ý tứ. Nắng khuôn mặt phía trên hiện lên nhìn đến hy vọng cười mặt. Lo lắng hỏi. Sư điệt ngươi có biện pháp nào sao? Cố Hàn Uyên buồn bã nói. Nếu Mẫn sư thúc nguyện ý vì Thạch Trung Ngọc gánh vác chịu tội, vậy một thù trả một thù như thế nào? Mẫn Nhu ẩn ẩn có loại dự cảm chẳng lành. Lại cũng chỉ có thể kiên trì hỏi. Sư điệt ngươi có thể nói được kể lại một chút sao? Cố Hàn Uyên giọng mang đùa cợt cùng tà khí nói. Nếu Thạch Trung Ngọc yêu thích hủy nhân trong sạch, kia Mẫn sư thúc dùng chính mình trong sạch đến tha lỗi như thế nào? Mẫn Nhu nghe vậy đồng tử rung mạnh. Vì Cố Hàn Uyên ra ngoài dự tính thuyết pháp mà khiếp sợ. Theo bản năng phủ quyết nói. Cái này sao có thể được? Cố Hàn Uyên tựa như ác ma nói nhỏ vậy nói. Vì sao không được, nếu là không có cấp thạch trung ngọc trừng phạt, Cố Mỗ lương tâm cũng không qua được, càng không có mở một mặt lưới đạo lý. Mẫn Nhu khó có thể tin hỏi. Sư điệt ý của ngươi là. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Lấy Mẫn sư thúc chi tuệ có thể minh bạch Cố Mỗ y tư a. Hắn đột nhiên để sát vào Mẫn Nhu. Nhìn thẳng nàng hoảng loạn ánh mắt. Khóe miệng mang lên tà mị nụ cười. Nhẹ giọng nói. Mẫn sư thúc cũng không nghĩ con trai ngươi bị áp tải võ đang xử quyết a. Lời này làm Mẫn Nhu thần sắc chấn động. Nhất thời thiên nhân giao chiến. Một mặt là thương con sốt ruột. Một mặt là vì trượng phu trong coi trong sạch. Làm nàng khó có thể lựa chọn tam. Chương 264 Hoàng Dung hay là hắn chính là đem Mẫn Nhu coi như của ta vật thay thế nạp liệu. Canh thứ tư. Không khí trầm mặc tại lan tràn. Trên bàn ánh nến liên tục không ngừng thiêu đốt. Quang ảnh chớp động ở giữa đem Mẫn Nhu rối rắm tâm tình in tại bóng dáng bên trong. Cố Hàn Uyên thản nhiên ngồi trở về vị trí ban đầu. Dương Dương tự đắc uống lên nước trà. Miệng chén chuyển động lúc. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy khóe miệng hắn vi diệu nụ cười. Cố Hàn Uyên tuyệt không cấp bách. Hắn biết Mẫn Nhu nhất định sẽ làm ra hắn muốn tuyển chọn. Quả nhiên. Mẫn Nhu rối rắm rất lâu qua đi. Hồi tưởng lại ban ngày Thạch Thanh kia ý chí sắt đá bộ dạng. Thạch Thanh làm đến cương trực. Nếu nói không sẽ quản Thạch Trung Ngọc. Liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục quản hắn khỉ gió sống chết. Kia nguội lạnh thái độ đâm vào thương con sốt ruột Mẫn Nhu vô cùng đau lòng. Thời gian trôi qua. Mẫn Nhu trong lòng cân bằng dần dần thiên hướng tình thương của mẹ. Buông xuống trán. Thần sắc tịch mịch hỏi. Người thật có thể buông tha Ngọc Nhi. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Đem nước trà trong chén uống cạn. Giọng ấm áp cười nói. Chỉ cần Mẫn sư thúc chuộc tội. Mấy ngày nữa Cố Mỗ tìm cơ hội vụng trộm thả Thạch Trung Ngọc. Mẫn Nhu buông xuống đôi mắt. Nước mắt trượt xuống. Tích ở trên mặt đất tạo nên một mảnh nước mắt. Thần sắc bi thương lẩm bẩm. Sư ca, ta thực xin lỗi ngươi. Cố Hàn Uyên duỗi tay gợi lên Mẫn Nhu chiếc cằm thon. Làm thân thể của mình ảnh tiến vào Mẫn Nhu đồng tử trung ảnh ngược. Nhẹ giọng trêu đùa. Làm sao có thể nói xin lỗi đâu này. Mẫn sư thúc cũng là vì cứu Thạch sư thúc con. Mẫn Nhu chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng tướng mạo tại khoảnh khắc này. Nhìn qua hết sức đáng giận. Nguyên bản hào cảm khoảnh khắc ở giữa hóa thành hư không. Như hoa như ngọc khuôn mặt phía trên tràn đầy căm hận chi sắc. Giọng căm hận nói. Không nghĩ tới người đúng là loại người này. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Phu nhân chỉ cần không thèm để ý Thạch Trung Ngọc tính mạng, Cố Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Mẫn Nhu nghe vậy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nước mắt rốt cuộc không ngăn được. Im lặng trượt xuống. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại chưa từng phong ý của nàng. Tại nàng bên tai buồn bã nói. Mẫn sư thúc có phải hay không đã quên mình là đến thay Thạch Trung Ngọc tha lỗi. Chẳng lẽ còn muốn Cố Mỗ đến hầu hạ Mẫn sư thúc hay sao? Dứt lời liền thản nhiên nằm trở về. Mẫn Nhu nổi giận mở mắt đẹp. Hận hận trừng mắt Cố Hàn Uyên. Đã thuyết phục chính mình hy sinh trong sạch cứu Thạch Trung Ngọc Mẫn Nhu. Điểm mấu chốt sớm bị phá hủy. Hiện tại lại kháng cự thì có ích lợi gì? Quả nhiên nàng không do dự bao lâu. Liền ngoan ngoãn tiến lên. Cố Hàn Uyên thấy thế hài lòng lộ ra mỉm cười. Cố Hàn Uyên đưa ra mạnh liệt mạnh mẽ hai tay, đem nàng ôm ôm tại trong lòng, nóng cháy môi hôn lấy nàng kia màu hồng miệng nhỏ. Một cỗ mãnh liệt hôn môi, khiến nàng sắp ngạt thở, trái tim liều mạng nhảy lên. Cố Hàn Uyên hôn lấy nàng khuôn mặt cùng cổ, lại dùng đầu lưỡi liếm nàng, quả quyết. Nàng kìm lòng không được gắt gao ôm ngược hắn, rất sợ mất đi hắn, nàng tâm nhảy luôn luôn tại gia tốc nhảy lên. Nhẹ nghe hắn kia hô hấp dồn dập âm thanh, vừa chậm nhất mau nhảy lên. Nàng tại Cố Hàn Uyên cổ phía trên cũng ôm hôn đến, nàng cuối cùng mất đi cảm giác, thân thể của nàng hình như đã không tồn tại, biến mất. Nàng toàn tâm say mê tại đây nhiệt tình hôn môi bên trong, liên tục không ngừng xoay tròn. A mềm mại, ôm sát ta. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng nói. Mẫn Nhu tia lửa kia tựa như cảm tình càng lúc càng liệt,